tu sĩ này rất nguy hiểm. 375 chương 1052 chân linh Vinh Hứa Dịch rất tán thành. Ánh mắt của hắn trở nên buồn lên. Ninh Vô Ưu nở nụ cười xinh đẹp. Thế nào? Lo lắng an toàn của ta? Hứa Dịch lắc đầu. Ta không lo lắng an toàn của ngươi. Ta lo lắng ngươi thỉnh thế dung nhan. Lại muốn bị người bên ngoài nhìn lại. Mỗi nghĩ đến đây, trong lòng ta liền lão đại không thoải mái. Hoang Mị choáng, lấy tay nâng trán, ra hỏa này cái gì thời gian trở nên như thế sẽ vậy. Ninh Vô Ưu vạn không nghĩ tới Hứa Dịch biết nói ra nói đến đây đến. Phúc phúc cười ra tiếng. Tuyệt thế phong tình lại để cho Hứa Dịch thấy choáng mắt. Ninh Vô Ưu tâm sinh ngượng ngùng. Quay đầu đi. Đột nhiên, trước người nhiều chín viên kim sắc sợi tơ. Xoát một cái. Nàng xoay đầu lại. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Ngươi đây là làm cái gì? Hứa Dịch nói, ném ta lấy cây đu đủ, báo lấy huỳnh dao. Ngươi ta ở giữa, không cần nhiều lời. Ninh Vô Ưu phất tay nhiếp qua một sợi tơ, hai cây liền có thể được một phần đạo nguyên, cũng không tính đi không. Hứa Dịch nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào. Ninh Vô Ưu đành phải lại hái qua một viên. Trong lòng một mảnh ấm áp, nàng mới tỉnh ngộ lại. Vì sao vừa mới Hứa Dịch diệt sát kim cấp kiếp ma, mang tới kim sắc sợi tơ, lại không cần Côn Lôn lệnh chiếu xạ, lấy đi tích phân điểm. Phân minh chính là tại cho mình tích lũy. Đã minh Hứa Dịch thâm ý, Ninh Vô Ưu không muốn phật hắn ý đẹp, liền đem 9 cái kim sắc sợi tơ cùng nhau lấy, nhẹ nhàng ôm Hứa Dịch một cái. Chính đợi nói chuyện, lưu quang chuyển động, quét đất một cái. Hứa Dịch liền phát hiện mình đặt mình vào chỗ đổi. Đi tới một cái bình nguyên bát ngát bên trên. Bốn phía không có che trời cự mục. Thay vào đó là từng cây to lớn lộn xộn cự thạch tản mát các nơi. Hứa Dịch dùng cảm giác thoáng dò xét xung quanh. Liền lấy ra tinh thuần như ý châu. Lại lần nữa thôi động bí pháp. Bắt đầu câu dẫn kim cấp kiếp ma. Bây giờ, hắn không cần bảo hộ Ninh Vô Ưu thôi động bí pháp thời gian bị hắn kéo dài đến 10 hơi thở. Bất quá nửa nén hương công phu, liền có 3 đầu kim cấp kiếp ma tuần tự chạy đến. Hứa Dịch mới diệt đi. Kim cấp kiếp ma đại bộ đội lại đến. Liên tiếp 13 con. Giống như ma triều. Kinh khủng như vậy ma triều hội tụ. Kiếp khí tung hoành. Giống giết gào thập phương. Bất đắc dĩ, Hứa Dịch chỉ có thể phân ra bộ phận tổ Phật chân ý ra thân. Lại dùng như ý nguyện rủa quần nhau. Một phen kịch chiến. Đấu trọn vẹn nửa canh giờ. Hắn mới đưa cách này 13 con kiếp ma đều bình định. Trả ra đại giới để Hứa Dịch cảm thấy thanh này hoàn toàn chơi thoát. Bởi vì hắn tổn hao một phần tổ Phật chân ý. Tiêu diệt cách này 16 con kim cấp kiếp ma. Hứa Dịch liền không còn tiếp tục câu dẫn. Trong lòng của hắn rõ ràng, lần này thí luyện liền giống một trận chạy cự ly dài. Hiện tại vẫn chưa tới nửa trình, không cần thiết đem chính mình mệt mỏi được gân mệt kiệt lực. Lập tức, hắn trì ra bãi đá vụn, chọn một chỗ sơn thanh thủy tú chỗ tại, lấy ra mỹ vị món ngon, hoa quả tươi rượu ngon, ăn uống một phen, chào hỏi Hoang Mị một tiếng. Liền dựa vào ở bên hồ Thủy Dương một bên ngủ đi qua. Ngủ một giấc không biết dài đến đâu thời gian. Hắn lại bị một đạo ý niệm bừng tỉnh. Hứa Dịch còn chưa tới giúp đỡ. Bản cô nương trôi qua không ổn. Lập tức liền đem bí mật của ngươi nói ra. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi, bỗng nhiên mở mắt, thân hình thoát một cái, liền đón ý niệm truyền đến phương hướng biểu đi. Đã thấy 6 tên thái thanh các đệ tử chính đang vây công một tên thượng thanh quan đệ tử. Cái kia thượng thanh quan đệ tử không là người khác. Chính là chân linh Vinh. Không cần nói, vừa mới ý niệm truyền lại chính là chân linh Vinh truyền đến. Hứa Dịch quả thực lấy làm kinh hãi, lưỡng địa cách đây, hơn 200 dặm, đã vượt ra khỏi hắn cảm giác bán kính. Lại xa như thế khoảng cách. Hắn thực tại không cách nào tưởng tượng chân linh Vinh là làm sao đem ý niệm tung ra được xa như vậy. Đến đều tới. Còn không xuất thủ. Hứa Dịch. Ngươi đường đường không hư lão ma. sẽ không đối với mấy vị này thái thanh các gia hỏa bó tay luống cuống đi. Chân linh vinh một tiếng kinh hô, thái thanh các sáu người đồng thời thối lui, ầm ầm kết trận. Người tên cây có bóng, không hư lão ma bây giờ tên tuổi, hoàn toàn chính xác đã đầy đủ vang rồi. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Chi tâm linh ngọc đo ra nàng này lòng dạ khó lường. Nhất định phải cầm hỏi. Ta thái thanh các công sự. Ngươi không hư đại tiên sẽ không cũng muốn cắm người đứng đầu đi. Nói chuyện chính là thái thanh các nội môn đệ tử một bên nhường, cũng là giữa sân sáu tên thái thanh các đệ tử sư huyên. Hứa Dịch chính đợi nói chuyện. Liền nghe chân linh vinh truyền ý niệm nói. Nghĩ không ra à, nghĩ không ra. Ai có thể nghĩ tới tinh không cung chủ Hứa Dịch cùng bắt đầu cung tân tấn cung chủ Tiết Hướng. Đúng là đồng nhất người. Xoát một cái, Hứa Dịch đổi sắc mặt. Lúc đó, hắn lấy Tiết Hướng diện mục lặng yên rời đi. Lấy Hứa Dịch hình tượng quang minh chính đại xuất hiện. Hết thảy đều làm rất nhỏ tâm. Tuyệt không có lộ ra nửa điểm phá phun. Chính là Ninh Vô Ưu chỉ có thể thiết tưởng là Tiết Hướng lặng lẽ rời đi kêu Hứa Dịch tới. Mà cái này chân linh vinh có thể trực tiếp nhìn ra đến tột cùng thực tại quá nằm ngoài dự đoán của Hứa Dịch. Hắn không có vội vã nhận lời chân linh vinh. Mà là đang nhanh chóng suy tư đối sách. Giết người diệt khẩu tựa hồ là cái ý đồ không tồi. Liền tại hắn trầm tư thời khắc. Chân linh vinh lại truyền tới ý niệm. Giúp ta ngăn trở những người này. Người cái kia tin tức. Ta giúp ngươi phong tỏa. Nếu là ngăn không được. Ngươi liền đợi đến chiêu cáo thiên hạ đi. Nói, nàng lách mình liền đi. Một bên để đám người nghĩ đuổi theo. Lại kiêng kỵ Hứa Dịch lại cứng ở tại chỗ. Hứa Dịch nhẹ nhàng vỗ vỗ tinh không giới. Nhìn chăm chú một bên để đám người nói. Được rồi. Người đều đi. Liệt vị cũng không cần đợi ngay tại chỗ. Nói, lách mình liền cũng rời đi. Tam sư huynh. Liền như thế buông tha Hứa Dịch cùng cái kia yêu nữ tu bất bình một mặt lòng căm phẫn nói. Việc này như truyền ra. Chúng ta sư huynh để còn làm sao hỗn. Ta nhìn liền thái thanh các thanh danh cũng sẽ bị liên lụy. Một bên để mặt đen như than. Ngoái nhìn như ưng xem lang cố. Vừa mới lại không biết ngươi ở nơi nào. Việc này ngươi ta không nói. Sao có thể truyền ra đi đi. Sau này ai cũng không được đàm việc này. Liền khi chi tâm linh ngọc chưa từng có qua động tính. Lại giả thuyết đối đầu không hư lão ma loại này bên trên bách linh bảng lão quái vật. Nhượng bộ cũng không mất mặt. Cái này toa một bên để chính làm lấy mấy vị sư để tâm lý kiến thiết. Bên kia Hứa Dịch đã đuổi theo hơn nghìn dặm. Vèo một cái. Một cơn gió mát lướt nhẹ qua mặt. Hứa Dịch đình chỉ lao vụt bước chân. Đã thấy hoang mị hiện ra hình thể đến. Sắc mặt trở nên tái xanh. Lần sau lại có việc này. Đừng mẹ nó tìm lão tử. Hầu mệt mỏi hầu mệt. Lão tử xem như thấy rõ. Người khác là năng lực càng lớn. Trách nhiệm càng lớn. Lão tử là tu vi càng cao. Mạng liền càng khổ. Hứa Dịch biết hoang mị là cái có một phần khổ. Liền muốn gọi mười phần, liền do được hắn phát tiết. Nguyên lai vừa mới chân linh vinh bỏ chạy. Hứa Dịch đã bí mật truyền lệnh hoang mị. Muốn hắn cùng đi qua rình mò chân linh vinh. Chân linh vinh rủ bí, đưa tới Hứa Dịch hứng thú thật lớn. Huống hồ nhìn chân linh vinh diễn xuất, là địch không phải bạn, không phải do hắn không chú ý nhiều hơn. Cũng may mà hoang mị tại thôn phệ kiến lan hội chư vị lão tổ đại lượng mệnh luôn về sau, tu vi tiến nhanh. Bằng không thì, chỉ bằng hoang mị lúc đầu tốc độ bay chính là nghĩ trợ lực, cũng cần đuổi không được chân linh vinh. Hoang mị nhổ nước bọt mấy chục hơi thở về sau, rốt cuộc tại Hứa Dịch đưa qua một hồ lô linh tửu sau ngậm miệng. Hắn một ngụm đem một hồ lô rượu uống hết. Kinh ngạc nói. Ngươi khoan hãy nói. Lúc này lão tử còn thật nhìn ra chút cách thức. Cái kia chân linh vinh chân. Tâm ý không phải hành lý bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư tu sĩ này rất nguy hiểm. 375 chương 1053 huyền âm lôi lời còn chưa dứt. Một đạo tia chớp màu đen đột nhiên trống giống phóng tới. Thoáng qua liền đến. Lúc này. Không chỉ Hoang Mị không có nhìn trộm, chính là Hứa Dịch cũng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Tình thế cấp bách phía dưới, né tránh đã là không kịp. Hứa Dịch để Hoang Mị bỗng nhiên quay người lại, cứng rắn thụ một kích này lôi đình. Phun một cái, hắn máu tươi phun mạnh, ngũ tạng đều tiêu. Trong lòng kinh hô, huyền âm lôi, lại có người tu thành huyền âm lôi. Lôi pháp 3000, chỉ có kiếp lôi, tử lôi, huyền âm lôi là nhất bên trên. Hắn tu thành tử lôi đắc là tăng thêm rất nhiều cơ duyên nguyên nhân. Đến nay chưa từng thấy ai tu thành có thể so với hắn lôi pháp. Trước mắt bỗng nhiên bốc lên ra không kém hơn tử lôi huyền âm lôi. Hắn làm sao có thể không rung động. Lại nhìn chăm chú lúc, một đạo tú lệ thân ảnh từ trong hư không hiển hiện, chính là chân linh Vinh. Nghĩ không ra, thật nghĩ không ra. Cho tới nay, ta đều cho rằng tên tuổi của ngươi nên là lớn hơn thực lực của ngươi. Lại không nghĩ rằng, ngươi có thể dùng nhục thân đón đỡ ta một cách huyền âm lôi. Khắp trời phía dưới, giống như ngươi dạng này nhục thân cường hãn cũng tuyệt không thấy nhiều. Chân linh Vinh khóe miệng cười yếu ớt, nghiêng mi lạnh lùng. Ta cùng đảo hữu không oán không cừu. Nói tỉ mỉ đến, hai ta độ trợ đảo hữu bày nhờ nguy ác, không tính có ăn, cũng nên tính có chút giao tình đi. Ta thực tại không nghĩ ra đảo hữu tại sao cầm huyền âm lôi đến bổ ta. Hứa Dịch trong lòng nổi nóng, âm thầm lại cảnh giác không thôi. Hắn tu cửu chuyển thành thánh quyết, mỗi tiến một tầng liền có mấy thần thông. Cùng lúc đó, thân thể của hắn liền sẽ cường hãn bên trên 10 phần. Lần này, nếu không phải hắn có bực này thân thể cường hãn, nói không chừng liền phải bị cái này huyền âm lôi bổ xuống thất điên bát đảo không thể. Càng làm cho hắn kinh hãi là chân linh Vinh thực lực. Hoang Mị ẩn nấp diệu pháp, liền hắn đều không thể phá giải. Chân linh Vinh vậy mà sau đó liền đến. Không biết nàng đến cùng là phá giải Hoang Mị ẩn nấp diệu pháp, mà là có được vô thượng năng lực nhận biết. Bắt được hắn cùng Hoang Mị đối thoại, cũng kịp thời chạy tới, muốn lấy đi Hoang Mị nhỏ mạng, bảo toàn nàng bí mật của mình. Nhưng mà lúc này đã chậm, Hoang Mị đã đem nàng này bí mật cáo chi. Này nương môn bất thường lợi hại, ta phân minh trông thấy nàng tại luyện hóa kim cấp kiếp ma. Động tính so ngươi phách lối nhiều, ngươi không có phát hiện sao? Trong khoảng thời gian ngắn này nương môn khí thế lại bất đồng, rõ ràng là tu vi lại có tiến bộ. Tiểu tử ngươi coi chừng, cũng đừng chơi thoát. Nói xong, hắn liền ẩn vào Hứa Dịch tinh không giới, lớn thở mạnh. Chân linh Vinh cũng không trả lời Hứa Dịch vấn đề, nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi so ta tưởng tượng muốn có ý tứ, nhưng ta rất chán ghét ngươi mặt dày mày dạn đợi tại không lo bên người bộ dáng. Ta cùng giao tình của nàng để ta không thể ngồi xem hắn bị ngươi dạng này ô uế làm bẩn. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là rời đi không lo, hoặc là chết ở chỗ này. Đương nhiên, ngươi đều có thể bóp nát Côn Lôn lệnh. Nhưng ta dám cam đoan cho dù ra nơi đây, ta cũng có là biện pháp để ngươi cầu sinh không. Chân linh Vinh lời còn chưa dứt, vô tận biển lửa liền đem hắn bao trùm. Một đi lên, Hứa Dịch liền thúc giục cấm chiêu. Sơ hỏa thuật dẫn bảo cuối cùng hỏa thuật, cự bảo chỉ kém một đường liền có thể đem chân linh Vinh thôn phệ. Hết lần này tới lần khác bị nàng quanh thân toát ra ngũ sắc tường quang bảo vệ. Chân linh Vinh khóe miệng chảy máu, cười lạnh nói, xem ra bị ta đoán, nghĩ muốn giết ta diệt khẩu. Làm sao ngươi tính sai. Oanh một cái, ngũ sắc tường quang vậy mà gạt mở rào rạt hỏa diễm. Vầng sáng kịch liệt mở rộng, mới muốn tác động đến Hứa Dịch. Đột nhiên, một vệt kim quang hiện lên, ngũ sắc tường quang cấp tốc bị áp xúc. Cơ hồ một cái chớp mắt, chân linh Vinh liền bị khóa nhập kim quang cấu tạo cấm trong hộp. Oanh một cái, cấm hộp nổ tung, chân linh Vinh mới hiện thân, liền lại bị kim quang cuốn chúng chui vào cấm trong hộp. Như là lặp đi lặp lại hơn 10 lần, Hứa Dịch rung động trong lòng, chân linh Vinh đồng dạng sinh ra ý sợ hãi. Chợt nghe một tiếng vang thật lớn, cấm hộp lại lần nữa sau khi nổ tung, chân linh vinh hóa thành một chùm huyết vụ. Toàn bộ người rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch nhìn chăm chú liếc nhìn nửa ngày, nhưng không thấy có mệnh luân hiển hiện, càng không gặp có bất kỳ tư nguyên bảo ra. Trong lòng biết đến cùng để cái này yêu nữ độn đi. Hắn trong lòng phiền muộn, lại không khỏi âm thầm cho mình trấn an. Cho dù cái này yêu nữ biết mình bí mật, không có chứng minh thực tế, hắn cũng rất có xê dịch chỗ trống. Dù sao, tinh không cổ đảo bên kia, hắn đã rèn thành một khối tấm sắt. Có cái này cơ bản cuộn tại, hắn đã không lo. Mới đánh lui chân linh vinh, Hứa Dịch lấy ra một hồ lô linh tửu làm, khoanh chân ngồi xuống. Xem chừng thời gian không sai biệt lắm, hắn dự định hai độ điều dưỡng. Quả nhiên, chờ bất quá nửa nén hương, Côn Lôn lệnh lại có mấy tin tức truyền đến. Lại là cửa ải thứ nhất thí luyện sắp đến cuối. Cắt định, phạm tích phân tại 200 trở xuống tu sĩ đều sẽ bị đào thải. Hứa Dịch tính toán một cái, hắn bây giờ có 16 cây chưa từng thực hiện kim sắc sợi tơ, gánh vác tại ba cái Côn Lôn lệnh bên trong, cũng đầy đủ tấn cấp. Lập tức, hắn phi tốc bò chạy, độn ra hơn nghìn dặm về sau, bắt đầu cấp tốc bố trí kết giới. Lập tức, nhanh chóng biến hóa tiết hướng, toại hiệt, phân biệt đem 16 cây kim sắc sợi tơ, phân biệt dùng 3 viên Côn Lôn lệnh, thực hiện thành tích phân điểm. Trốn xa ngàn dặm kết ra kết giới, nó mục đích chính là vì phòng bị chân linh vinh. Bây giờ, hắn đối với cái kia chân linh vinh là sinh ra kính sợ. Ở đây thí luyện giới bên trong, hắn là một điểm cảm giác an toàn cũng không có. Không có cái này một loạt thao tác, hắn thậm chí không dám biến thân. Hoàn thành tích phân hối đoái không lâu, ba khối Côn Lôn lệnh liền biến thành màu vàng kim nhạt. Không thể nghi ngờ, cái này là thông qua thí luyện cửa ải thứ nhất tiêu chí. Chờ không bao lâu, truyền tống lại lần nữa mở ra. Hứa Dịch kinh ngạc phát hiện chính mình đưa thân vào một cái dưới đất trong thạch thất. Cảm giác thò ra, thạch thất thông đạo uốn lượn, diễn sinh ra không biết bao nhiêu dặm. Xoát một cái, Côn Lôn lệnh bên trong lại lần nữa có tin tức truyền ra. Lại là cửa ải thứ hai thí luyện quy tắc công bố. Áp xúc xuống tới, tổng cộng có hai cái phương diện. Một, tích phân không cao hơn 1000 tu sĩ sẽ bị đào thải. Cả hai cũng là mấu chốt nhất. Thu hoạch tích phân phương thức không còn là diệt sát kiếp ma, mà là từ trên thân thí luyện giả thu hoạch được. Phương pháp thủ đoạn không hạn. Cơ hồ quy tắc mới xác định, Hứa Dịch cảm giác liền bắt được tu sĩ. Gần tại ngoài mấy trăm trượng, bốn phương tám hướng trong dũng đạo đều có. Hiển nhiên, những người này không phải đột ngột đến tận đây, rõ ràng là sớm đã có ở đó rồi. Vừa mới hắn không có cảm giác được, không phải những người này ẩn nấp bản lĩnh kinh người, càng không phải là những người này nhàn dối mà tới. Chỉ có thể thuyết minh một điểm, nơi đây có cấm chế tại ngăn cách hắn năng lực nhận biết. Hắn không kịp nghĩ những thứ này vụn vặt, hắn bắt đầu thay Ninh Vô Ưu lo lắng. Ninh Vô Ưu thực lực mặc dù bất phàm, nhưng ở đây Côn Luân thí luyện giới là không đáng chú ý. Mặc dù phân biệt thời khắc, hắn cho Ninh Vô Ưu 9 viên kim sắc sợi tơ, đủ để hối đoái 900 tích phân. Nhưng mà, tại cửa ải này, Ninh Vô Ưu chỉ sợ không có đào thải tu sĩ khác năng lực. Nói cách khác, rất có thể không cách nào tích lũy đến cái kia mang tính then chốt 100 tích phân. Giờ phút này, Hứa Dịch muốn tìm đến Ninh Vô Ưu, liền là nghĩ đến có thể hay không trợ nàng mạo xưng nạp tiền. Hứa Dịch không kịp tính toán. Rất nhanh, một đạo tử sắc quang tuyến bắt đầu hướng hắn chậm rãi bước tới. Lập tức Côn Lôn lệnh liền lại có tin tức truyền ra. Bị tử sắc quang tuyến chạm đến người, lập tức đào thải. Cái này mẹ nó là buộc các ngươi chó cắn chó a. Bất quá cũng tốt, bớt đi công phu. Bằng không thì nhiều người như vậy lẫn nhau truy kích, muốn đào thải đến cái gì thời gian đi. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư tu sĩ này rất nguy hiểm. 375 chương 1054 đạo nhất lão ma tinh không giới bên trong. Hoang Mị thở ơ nói. Hắn lời còn chưa dứt, Hứa Dịch liền bị cái kia dần dần ra tốc di động tử sắc quang tuyến đẩy vào một cái cự đại thạch sảnh. Hắn mới tiến vào. Thạch trong sảnh đã hội tụ 6 người. Đồng thời, hơn 10 đầu kết nối thạch sảnh đường hành lang vẫn như cũ tại ùn ùn không ngừng mà đuổi người tới. Cuối cùng toàn bộ thạch sảnh hội tụ 17 người lúc đã không còn tử sắc quang tuyến diễn ra. Gần như đồng thời tất cả người tế ra hộ thể linh cháo cảnh giác đánh giá người bên ngoài. Chợt nghe một tiếng kinh lệ kêu khóc đạo nhất lão. Tiên toàn trường đều là hít khí lạnh âm thanh. Liền thấy một vị thanh bào lão giả ngang nhiên lập tại sảnh bên trong. Khí chất hung áp nham hiểm. Như xem con mồi quét mắt tất cả người. Đột nhiên lại có kinh thanh lên không hư lão. Chỉ một thoáng tất cả ánh mắt lại hướng Hứa Dịch trên người quăng tới. Thanh bào lão giả lạnh lùng nhìn chăm chú Hứa Dịch. Toàn lĩnh vực vẫn chưa tới đi. Liền có như tên này đầu. Như thế nào? Người ta trước làm một trận. Vẫn là Hứa Dịch lạnh lùng nói. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đạo nhất khí thế. Để hắn tâm sinh sợ hãi. Hoang Mị đáp lại ngồi vững suy đoán của hắn. Trước mắt đứng thẳng cái này đạo nhất lão ma hẳn là trong truyền thuyết kim lĩnh vực tu sĩ. Chân chính tiên đạo cử phách. Kim lĩnh vực cường hãn. Xa không phải toàn lĩnh vực có thể so sánh. Hứa Dịch tuy có như ý nguyện rùa. Trong lòng cũng tuyệt không nửa điểm nắm chắc. Nhưng càng là trong lòng không có đáy, khí thế của hắn liền muốn làm càng đủ. Đạo nhất lão ma cười ha ha. Không sai không sai. Có chút ý tứ. Bất quá lão phu này đến. Không phải là cùng ai làm cái này đánh nhau vì thể diện. Lời nói lão phu vẫn là trước nói ở ngoài sáng. Lão phu muốn không nhiều. Mỗi người giao ra 200 tích phân điểm. Liền có thể rời đi. Nếu như không tuân. Lão phu chỉ có thể tự mình tiến hắn rời đi. Lời này vừa ra toàn trường kịch chấn có thể hỗn đến nơi đây thân gia tự phong. Nhưng muốn một cách cho ra 200 tích phân điểm. Liền mang ý nghĩa thương cân đồng cốt. Ở sau đó thí luyện bên trong. Bị đào thải xác suất nói ít cũng có 8-9 thành. Đạo nhất lão ma tên tuổi mặc dù đáng sợ. Nhưng còn không đến mức để người nghe tiếng tang mật. Huống chi. Còn có côn lôn lệnh. Đánh không lại còn có thể bóp nát côn lôn lệnh. Đúng là có lần này trong lòng kiến thiết. Đạo nhất lão ma uy hiếp cũng không có đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Vèo một cái. Liền có 3 người lắc thân hướng đường hành lang chui vào. Hiển nhiên 3 người này là thương lượng xong. Đồng thời phát động. Phân biệt bắn ra hướng bất đồng đường hành lang. Để đạo nhất lão ma khó chú ý chu toàn. Nào có thể đoán được. 3 người mới động. Liền có 3 cái kim sắc bong bóng. Ngăn trở con đường phía trước. Cơ hồ một nháy mắt. 3 người liền bị cái kia kim sắc bong bóng bao lại. Hứa Dịch trợn tròn trong mắt. Hoang Mị kinh thanh nói. Đây chính là kim lĩnh vực cấm chế không gian. Đừng xem thường cái này một cái bong bóng. Như rơi vào trong đó. Liền giống như rơi vào một cái hoàn toàn do người ta chúa tể thời gian. Hoang Mị lời còn chưa dứt. 3 cái bong bóng vỡ vụn. 3 đám thanh huy trôi nổi. Chậm rãi rơi vào đạo nhất lão ma trong lòng bàn tay. Hứa Dịch biết. Cái này 3 đám thanh huy. Chính là 3 người tích phân điểm. Không có mệnh luôn tràn ra. Không có tư nguyên nổ tung. Không cần nói. 3 người kia hẳn là bóp nát côn lôn lệnh. Thối lui ra khỏi thí luyện. Trong khoảnh khắc. Diệt vong 3 người thực lực kinh khủng như thế. Khiến cho mọi người sợ hãi. Liền nghe một tiếng quát chói tai, chư quân ghét trận, 5 người vượt căn, liền đủ lấy phòng ngự kim vực không gian. Chỉ một thoáng tất cả người ghét trận, lẫn nhau bão đoàn sưởi ấm. Trong chốc lát, Hứa Dịch kém chút cũng động, ám nói một tiếng nguy hiểm thật, chung quy là ổn định. Hắn biết rõ, hiện tại đạo nhất lão ma không có hướng hắn xuất thủ. Hoàn toàn là bởi vì hắn tam thanh sơn một trận chiến. Hắn đánh ra uy danh. Như hắn cũng chạy tới cùng người. Bão đoàn, lúc trước khó khăn chống lên cao nhân phong phạm, lập tức liền phải sụp đổ. Có chút ý tứ, không hư huyên, ngươi không gia nhập bọn hắn đạo nhất lão ma liếc xéo lấy Hứa Dịch nói. Hứa Dịch mỉm cười. Đạo nhất huyên, không cần thử dò xét. Thời gian nhiều cực kỳ. Ngươi như muốn chiến, chúng ta chiến bên trên một trận lại có làm sao? Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, liền nghe một tiếng. Đạo nhất đại tiên, mố là Cao Dương Trúc Thị, cùng Hứa Dịch có huyết hải thâm cừu. Đại tiên nếu có thể xuất thủ hủy diệt Hứa Dịch, ta Trúc Thị nguyện lấy trọng lễ cảm tạ. 100.000 huyền hoàng tinh như thế nào? Nói chuyện chính là cái áo xanh trung niên, sắc mặt như tuyết, trong mắt tinh quang trầm tĩnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Đạo nhất lão ma giật mình, khặc khặc cười ha hà, nghĩ không ra, thật không nghĩ tới, một ngày kia còn có người tìm đến lão phu làm cái này mua hung giết người sự việc. Lại thêm 100 huyền hoàng châu, ta Lãnh gia cũng hận kẻ này tận xương. Tăng giá chính là vị thiếu niên áo trắng, chừng mắt Hứa Dịch, ánh mắt bên trong hình như có huyết hải thâm cừu. Đạo nhất lão ma cao giọng cười to. Không sai, lúc này mới nhìn thấy chút thành ý. Còn có hay không tăng giá? Toàn trường im ắng. Đạo nhất lão ma nói, đã không có tăng giá. Không hư huyền, trong sân những người này, chúng ta một người một nửa, xem ai động tác càng nhanh. Như thế phân thắng bại một trận. Không hư huyên không có vấn đề đi. Toàn trường xôn xao. Hứa Dịch ngang nhiên nói, chính hợp ý ta. Hắn không biết đạo nhất lão ma trong hồ lô bán cái gì dược, nhưng dạng này quyết đoán rõ ràng không tổn hại hại lợi ích của hắn. Lập tức đạo nhất lão ma dẫn đầu nhào vào trong trận. Đóa đóa kim sắc bọt khí tràn ra, đồng thời trong bàn tay hắn tế ra một cái cơ hồ ngưng thực cử bàn tay to. Đón đám người cuồng nhào mà tới. Mặc cho những người thí luyện kia làm sao thôi động thần thông, căn bản không làm gì được cái kia cử bàn tay to mảy may. Chư thiên săn ma thủ, trước mắt lão quái này không đơn giản, cần phải coi chừng. Hoang mị truyền ý niệm cảnh báo. Ý niệm chưa truyền xong, đạo nhất lão ma đã hoành tảo thiên quân như huyền tịch. Kết trận đám người bản liền tồn tâm không đủ. Đại trận miễn cứng ngạnh kháng kim vực không gian xâm nhập còn có thể kiên trì. Mà đạo nhất lão ma cái này chư thiên săn ma thủ vừa ra, lớn lao uy lực lập tức đem mọi người ghép thành lỏng lẻo đại trận đánh. Lập tức, đóa đóa bọt khí đánh tới. Không có bất kỳ người nào có thể làm sơ chống cự. Nhao nhao bóp nát Côn Lôn lệnh, bỏ chạy không gặp. Đạo nhất lão ma mới thu tay lại, trên mặt tốt sắc liền ngưng lại đến. Nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt không chút nào che giấu chính mình chấn kinh. Hắn tự lấy là hành động của mình đã xưng được là tồi khô lạp hủ. Có thể hắn vạn không nghĩ tới Hứa Dịch hành động càng là gọn gàng. Nói đạo kim quang hiển hiện, dễ như trở bàn tay chặn các loại thần thông. Kim quang vạn hóa, hóa thành to như vậy cấm hộp. Cơ hồ một nháy mắt, liền đem cùng Hứa Dịch giao thủ cái kia một nửa thí luyện giả đều thu nạp. Ngay sau đó, liền thấy cái kia cấm hộp thu nạp, vô số thanh huy lưu động. Đạo nhất lão ma nhà mình thủ đoạn nhà mình biết. Hắn khổ tu hơn ngàn năm, mới được cái này kim vực không gian. Càng có cái này hiếm thấy chư thiên săn ma thủ thần thông. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Hứa Dịch lại càng cao hơn chính mình một bậc. Hắn đột nhiên cảm giác được lần này sự tình tựa hồ là chủ quan. Giống như không hư huyên dạng này yêu nghiệt, đừng nói là gặp, mố chính là nghe cũng chưa từng nghe qua. Hiện tại xem ra, lão phu lựa chọn không sai. Thà rằng cùng cường giả là bạn cũng tốt hơn cho thứ hèn nhát khi tổ tung. Nói, đạo nhất lão ma thu bao quanh thanh huy. Hứa Dịch lại đem những thanh huy kia nhiếp trụ, phân biệt phong nhập cấm bình bên trong. Đạo nhất lão ma xá nói, hẳn là không hư huyên còn muốn đem những này tích phân chuyển tặng người khác, để ta đoán một chút. Như ta đoán không lầm, không hư huyên nghĩ tặng nhất định là vị tuyệt đại giai nhân đi. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư tu sĩ này rất nguy hiểm. 375 chương 1055 hạt giống Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Ta dù cùng đạo nhất huyên mới gặp, lại là mới quen đã thân. Đạo nhất huyên biết ta. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Lão tiểu tử này không hổ sống hơn ngàn năm. Tự hiểu rõ nặng nhẹ. Là cái ổn thỏa. Có thể kết bạn mà đi. Đạo nhất lão ma cũng cười. Nếu như thế, không biết không hư huyên có thể nguyện cùng ta kết bạn xông cái này thí luyện giới. Không dối gạt không hư huyên. Lần này đến cường giả nhiều lắm. Hai đạo nhất Phật đều phái ra chân truyền đệ tử. Tam đại thế lực đều có xuất động đỉnh cấp lực lượng. Người ta tu vi dù đều có độc đáo chi diệu. Nhưng cần biết hảo hán không chịu nổi đàn sói. Muốn ở đây Côn Luân Tiên Sơn thí luyện giới đi được càng xa một chút hơn. Còn phải có người đồng tâm hiệp lực. Hứa Dịch ôm quyền nói, đạo nhất huyên lời ấy chính hợp ý ta. Lập tức, hai người cũng làm một đường, ra dưới đất thạch thất chạy xuống đất đi lên. Đi ra hơn trăm dặm, liền gặp bên trên hai nhóm nhân mã quả nhiên đã thành bão đoàn chi thế. Hai đại đoàn thể bên trong, đều có kim lĩnh vực tu sĩ tỏa chấn. Thấy Hứa Dịch cùng đạo nhất lão ma thế đơn lực cô, đều muốn đến vây. Đợi thấy rõ hai người chân dung về sau. Đột ngột mà tới đám người lại nhàn dối mà rút lui. Như thế nào càng ở sau cái này đường càng khó đi. Hy vọng ngươi ta đều có thể chống đến cuối cùng đi. Đạo nhất lão ma đại sinh cảm khái. Hắn tiếng nói vừa dứt. Đột nhiên một đạo lãnh quang chảy ra. Lại không biết là ai công ra pháp lực dư ba. Uy năng cực lớn. Cách thật xa. Liền đâm được Hứa Dịch cùng đạo nhất lão ma phòng ngự vòng bảo hộ rung động đùng đùng. Vèo một cái, một thân ảnh từ phía tây ngoài mấy trăm trượng lướt qua. Vèo một cái, đạo thân ảnh kia lại lướt về. Hứa Dịch, Hứa Dịch, ngươi tại. Quá tốt rồi, cứu ta. Ngươi cần phải cứu. Người kia lời còn chưa dứt, liền có bốn người xuất hiện ở trong sân. Thấy Hứa Dịch cùng đạo nhất lão ma. Bốn người đồng thời trầm mặt. Dẫn đầu áo bào màu vàng trắng hán trầm giọng nói, đạo nhất huyên đã lâu không gặp. Ngôn mố xưa nay hâm mộ đạo nhất huyên cao danh. Nghĩ đến đạo nhất huyên tuyệt sẽ không ăn ngôn mố nuốt vào miệng lại trượt ra đồ ăn đi. Này nhân khí thế hùng trương. Hứa Dịch thông qua hắn hóa trang góc dưới bên trái hình dáng trang sức. Liền có thể phán minh thân phận của người này. Hẳn là Sơn Hải đấu sĩ nói vô kỷ. Cũng là một tên uy danh hiển hách bất thế gia lão ma. Không đợi đạo nhất lão ma đáp lời. Thở hơi thở chưa định hướng Hứa Dịch cầu cứu người kia hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Dứt bỏ trước kia không vui sướng. Bất kể nói thế nào. Chúng ta cũng là đồng liêu thêm cố nhân đi. Hôm nay. Ngươi không giúp ta. Quay đầu ta bóp nát Côn Lôn lệnh. Ra nơi đây. Trở về một ồn ảo. Ngươi rất có mặt mũi sao? Trần Mỗ cũng biết lần trước là Trần Mỗ làm được kém. Trần Mỗ ở đây xin lỗi ngươi. Ngươi chục triệu tha thứ. Trừ ngoài ra, Trần Mỗ nguyện ý làm ra đền bù, có điều kiện gì, ngươi cứ nói. Nói ra lần này nói không là người khác, chính là Thiên Mục phòng lớn lãng quan Trần Thanh Bắc. Hứa Dịch chính vì Tinh Không cung cung chủ chi vị lúc. Vị này Trần lớn lãng quan không ít gây sóng gió. Đối với người này, Hứa Dịch tuyệt không nửa điểm hào cảm. Lớn lãng quan không có lầm chứ. Nơi đây là thí luyện chỗ tại. Lại vô sinh chết lo. Lớn lãng quan bóp nát Côn Lôn lệnh liền có thể bảo đảm không ngại. Làm gì hướng mố xin giúp đỡ. Trần Thanh Bắc truyền ý niệm nói. Tuyệt không phải như thế. Tuyệt không phải như thế. Lần này thí luyện, chúng lang quan đều đến. Đã là hưởng ứng trung tâm hiệu triệu. Cũng là chúng ta những này lang quan một lần tập thể thí luyện. Giả như trước giờ bị đào thải, gọi Trần Mỗ có mặt mũi nào gặp người. Việc này nếu ngươi chịu giúp ta, ta có thể nói cho ngươi một kiện đến quan trọng muốn bí mật. Liên quan đến lần này thí luyện. Hứa Dịch tâm niệm vừa động. Cái này Trần Thanh Bắc chính là Thiên Mục phòng lớn lãng quan. Trường khống thiên hạ dư luận. Tin tức nhất là linh thấu. Hắn nếu nói có cái gì trọng đại tin tức, Hứa Dịch còn thật tin. Nếu như thế, mố liền trợ Trần Huyên một chút sức lực. Trần Thanh Bắc vì cư chỗ sung yếu, nhất là trưởng quản thiên mục phòng có thể xưng thần thông quảng đại. Một khi cùng này người giữ gìn mối quan hệ, có thể nói rất nhiều chỗ tốt. Đạo nhất Huyên, không nhọc ngươi phí tâm. Trần Huyên là ta đồng liêu. Không có gặp phải thì cũng thôi đi. Đã gặp, há có ngồi nhìn đạo lý nói vô kỷ ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ta tưởng là ai? Lớn như vậy khẩu khí. Nguyên lai là Hứa Dịch. Người bên ngoài đều truyền cho ngươi như thế nào thần dị. Đó bất quá là con kiến tán dương ong mật. Tại lão phu nơi này, ngươi bối đều là run dế. Đạo nhất Huyên, cái gì thời gian, ngươi lại cam nguyện cùng bực này người làm bạn, truyền đi cũng không sợ người chây cười. Đạo nhất lão ma lạnh giọng nói. Hứa Huyên bản lĩnh, mố là thấy tận mắt, bội phục sát đất, càng thêm ý hợp tâm đầu. Đã đem Hứa Huyên làm sinh tử của ta giao. Ngôn Huyên xem thường Hứa Huyên chính là xem thường lão phu. Hứa Huyên, ngươi không cần quản, mặc kệ Ngôn Huyên có cái gì chỉ giáo, mố cùng nhau tiếp hạ chính là. Hứa Dịch tâm hạ kinh ngạc, vạn không nghĩ tới đạo nhất lão ma đúng là như vậy hào sảng. Hoang Mị truyền ý niệm nói, còn thật ứng câu cách ngôn kia, ngươi như hương thơm, hổ điệp tự đến. Xem ra cái này đạo nhất lão ma là thành tâm nghĩ ghét tốt ngươi. Nói vô kỷ cao giọng nói. Đã đạo nhất Huyên lên tiếng, ta bán đạo nhất Huyên cái mặt mũi chính là. Nghĩ không ra không hư lão ma uy danh không phải hư, lại là khinh thường. Hữu duyên gặp lại. Nói vô kỷ liền ôm quyền đem người hướng tây phi nhanh thoáng qua mất tung ảnh. Trần Thanh Bắc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xong Hứa Dịch ôm quyền nói. Đa tạ Hứa Huyên. Đa tạ đạo nhất Huyên. Trần mố là thật không nghĩ tới Hứa Huyên lại có như tư uy danh. Bội phục bội phục. Hứa Dịch khoát tay nói, Trần Huyên không cần phải khách khí, lại không biết Trần Huyên có gì tin tức cho biết. Trần Thanh Bắc truyền ý niệm nói, việc này sao có thể ngay trước đạo nhất lão ma mặt. Nói riêng một chút cũng được, hiện tại kết thúc như thế nào. Hứa Dịch cười nói, Trần Huyên không cần lo ngại. Vừa mới làm kinh sợ mà đẩy lùi nói vô kỷ. Tỉ mỉ nói đến, lại là đạo nhất Huyên xuất lực lớn nhất. Cái này tin tức đã là cùng cái này Côn Luân Tiên Sơn thí luyện giới có liên quan. Ta nhìn không cần thiết giấu riêng đạo nhất Huyên. Dù sao, ta cùng đạo nhất Huyên ước hẹn ở phía trước. Lần này cùng nhau xông xáo cái này thí luyện giới. Ngươi chính là đơn độc cáo chi ta. Ta còn được chuyển cáo đạo nhất Huyên. Làm gì phiền phức. Trần Thanh Bắc cắn răng một cái. Cũng thôi. Đạo nhất Huyên tại ta cũng có viện thủ đức. Trần mố nguyện ý chia sẻ tin tức. Chuyện là như thế này. Lần này Côn Luân Tiên Sơn với tư cách thí luyện giới, là tam phương hợp nhị kết quả. Cũng là có chút bất đắc dĩ tiến hành. Hai vị cũng khi biết. Cách này Côn Luân Tiên Sơn bản chính là một chỗ bí địa. Bởi vì thiên địa khí cơ hỗn loạn mới xuất thí. Đã là bí địa, tự có kỳ chân. Theo đáng tin tin tức, thế giới thủ phân thân lưu lạc nơi đây đã dựng dục ra hạt giống. Lần này, ba nhà đều điều động cường lực nhân vật tranh đoạt. Thế giới thủ phân thân là không thể nào bị đoạt đi, nhưng hái thế giới thủ hạt giống lại là khả năng. Lời này vừa ra, Hứa Dịch hô hấp đều thô trọng. Tinh không giới bên trong, Hoang Mị đã bắt đầu ồn ào. Làm hắn. Nhất định phải làm. Thế giới thủ hạt giống quá trọng yếu, quá trọng yếu. Vật này có thể xưng đạo quả bên trong đạo quả. Như được vật này tẩy luyện, bên trong thánh mà bên ngoài vương, tư thực tận lưu ly. Nói trắng ra là luyện hóa cái đồ chơi này không chỉ có thể tẩy luyện mệnh luân tạp chất, còn có thể tẩy luyện thân thể tạp chất. Một khi công thành, liền tương đương triệt để đả thông lên cao thông đạo. Ngươi không gặp nói vô kỷ. Đạo nhất lão ma những ngày sống ngàn năm hoặc là tốt mấy ngàn năm lão yêu. Khổ tu nhiều năm còn thẻ tại kim lĩnh vực. Đạo lý rất đơn giản. Những người này dung luyện huyền Hoàng Châu. Trong cơ thể trầm tích quá nhiều tạp chất. Tuy nói thời gian có thể giúp tẩy luyện rơi huyền Hoàng Châu tạp chất. Nhưng ngươi muốn tu đến kim lĩnh vực rốt cuộc muốn tiêu hao bao nhiêu huyền hoàng châu? Nhiều như vậy huyền hoàng châu tích lũy xuống, những lão quái vật này đều thân hãm vũng bùn, tu vi hoặc có thể gia tăng, nhưng cảnh giới cơ bản liền thẻ chết rồi. Ngươi tuy có tinh thuần huyền hoàng khí tương trợ, nhưng cũng không thể chủ quan. Nhiều năm như vậy tu luyện, mặc kệ lại làm sao tẩy luyện, trầm tích trong ngoài tạp chất, cũng tuyệt đối đến một cách vô cùng kinh khủng mà khả quan hoàn cảnh. Nếu có thể thừa cơ đoạt được thế giới thủ hạt giống, tất phải đem hết toàn lực. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư tu sĩ này rất nguy hiểm. 375 chương 1056 Càn Thiên Cấm Hạp Hoang Mị nói đến trịnh trọng. Hứa Dịch tự nhiên nghe thật. Nếu như thế, ta còn chờ cái gì? Còn xin Trần Huyên lập tức dẫn ta cùng Đạo Nhất Huyên đi tìm cái kia thế giới thủ hạt giống. Trần Thanh Bắc giật mình nói. Hứa Huyên trong lòng lo lắng. Ta có thể hiểu được. Trần Mỗ trong lòng là muôn phần nghĩ sao Hứa Huyên người bạn này. Nhưng cái kia cho ra cách này Côn Luân Tiên Sơn thí luyện giới. Giờ phút này ở đây Côn Luân Tiên Sơn thí luyện giới. Lợi ích du quan. Trần Mỗ không tin được bất luận kẻ nào. Cách này điểm còn xin Hứa Huyên ngàn vạn lý giải. Hứa Dịch ngưng mắt nói. Trần Huyên nói có lý. Lại không biết Trần Huyên muốn như thế nào lý giải hoặc là nói. Theo Trần Huyên chi ý, muốn Hứa Mỗ làm sao làm, Trần Huyên mới có thể hài lòng. Trần Thanh Bắc nói Trần Mỗ muốn không nhiều, chỉ cần Hứa Huyên trước mặt mọi người lập xuống huyết thể, Trần Mỗ liền tin. Hứa Dịch nhíu mày. Hắn cũng không phải là cảm thấy Trần Thanh Bắc muốn hắn lập xuống huyết thể yêu cầu quá đáng, mà là cho rằng huyết thể đối với hắn hôm nay cũng không có quá lớn ước thúc. Mà cái này một điểm, Hứa Dịch tin tưởng Trần Thanh Bắc cũng là lòng biết rõ. Trần Thanh Bắc tựa hồ nhìn ra Hứa Dịch sầu lo. Mỉm cười nói. Hứa Huyên không cần lo ngại. Huyết thể mặc dù chưa hẳn đối với Hứa Huyên hữu dụng. Nhưng luôn có thiên đạo ước thúc chi lực. Về phần cái khác mạnh hữu lực ước thúc, ta lo lắng Hứa Huyên sẽ thêm nghĩ. Vẫn là câu nói kia, Trần Mỗ là thành tâm nghĩ sao Hứa Huyên người bạn này. Đã là muốn kết giao bằng hữu cũng nên trước cho Hứa Huyên ba phần thật tâm nhìn xem. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, Trần Huyên vui mừng, Trần Huyên người bạn này, Hứa Mỗ giao định. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch xông Trần Thanh Bắc muốn tới thề sách, phá vỡ ngón tay, nhỏ máu ra giọt. Giọt máu mới tràn ra, liền hướng Trần Thanh Bắc trong lòng bàn tay thề sách bay đi. Nói lúc muộn, khi đó nhanh. Trần Thanh Bắc trong lòng bàn tay hiện ra một cái màu đồng cổ bát giác hộp. Quét đất một cái. Cái kia giọt máu lại bị bát giác hộp thu hút. Vèo một cái. Bát giác hộp bắn ra ngũ sắc thanh quang nháy mắt đem Hứa Dịch bao phủ. Hứa Dịch kinh ngạc phát hiện chính mình không thể động đậy. Tiếp theo một cái chớp mắt. Toàn bộ bát giác hộp đón gió phóng đại. Hóa thành một cái căn phòng càng đem Hứa Dịch bao phủ tại bên trong. Đằng một cái, Hứa Dịch quanh thân thả ra rào rạc nguyên hỏa. Bát giác hộp cầm giữ hắn hành động năng lực, cũng cầm giữ linh lực, nhưng cấm không được nguyên hỏa. Mà tinh không giới bên trong, Hoang Mị sớm mắng lên, oán trách Hứa Dịch chủ quan, toàn vẹn quên cổ động Hứa Dịch hợp tác với Trần Thanh Bắc. Cũng có hắn một cái. Hắn dù hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng để Hứa Dịch hiểu rõ cái này bát giác hộp lai lịch. Vật này gọi là Càn Thiên Cấm Hạp, chính là một kiện hậu thiên linh bảo, có giam cầm địch nhân thần hiệu. Một khi bị bao phủ, lập tức liền có thể phát động sát cơ. Không phải sao? Hứa Dịch mới nhập cấm hộp. Lập tức cảm nhận được cấm trong hộp bộ. Có bao quanh tử khí tràn ra. Chậm rãi ăn mòn hắn nguyên hỏa. Hắn thậm chí có thể nghe thấy cấm hộp bên ngoài, Trần Thanh Bắc tiếng cười đắc ý. Đến tận đây, Hứa Dịch trong đầu quang ảnh chớp động. Một mảnh trong suốt, hắn chỗ nào còn nghĩ không ra. Đạo Nhất Lão Ma, Trần Thanh Bắc là một đường. Nói không chừng cái kia nói vô kỵ cũng là bọn hắn mối nối. Tự nhập nơi đây, Hứa Dịch cảnh giác cho tới bây giờ không mất. Nhưng đối phương tính toán đến trình độ này, đã không phải mưu trí có thể chống cự. Dạng này mưu cục, hắn căn bản cũng không có tránh đi khả năng. May mà, hắn bây giờ đã là tuyệt kỹ tại thân, trường hợp như vậy còn không diệt được hắn. Xoát một cái, Hứa Dịch tổ hợp mệnh luôn, hóa thành toại kiệt. Người một đổi, Huyết Dịch cũng đổi, lúc trước Huyết Dịch khóa định liền mất hiệu dụng. Hứa Dịch thầm vận pháp quyết, cuối cùng hỏa thuật dẫn đồng sơ hỏa thuật, toàn bộ cấm trong hộp tử khí nháy mắt bị gạt ra. Cùng lúc đó, cấm hộp kịch chấn. Cấm hộp bên ngoài Trần Thanh Bắc sợ ngây người. Nghiêm nghị hô quát. Vung tay lên. Một cái tổ linh pháp trần hiển hiện. Cuồn cuộn linh lực liên tục hướng cấm hộp rót vào. Cùng lúc đó, đạo nhất lão ma cũng vội vàng thôi động linh lực. Hướng cái kia tổ linh pháp trần hội tụ. Tổ linh pháp trần có truyền linh thần hiệu. Có thể hóa đạo nhất lão ma linh lực là Trần Thanh Bắc linh lực. Cốt cốt linh lực hướng cấm hộp truyền vào. Kịch liệt lay động cấm hộp lập tức ổn định lại. Trần Thanh Bắc nghiêm nghị nói. Đạo nhất huyên. Nhìn thấy không? Đây chính là cái yêu nghiệt. Luôn có thể chỉnh ra yêu thiêu thân. Càn thiên cấm hạp cũng không thể triệt để khóa cấm kẻ này, như thả mặt cho trưởng thành, há không họa loạn thiên hạ. May mà cái này càn thiên cấm hạp có thể ngăn cách hết thảy không gian bảo vật. Nếu không, nếu để kẻ này bóp nát Côn Lôn lệnh, chúng ta phen này mưu tính coi như bạch bận rộn. Đạo nhất lão ma nghiêm nghị kêu to. Không bao lâu, nói vô kỷ đám người thân ảnh liền hiện ra. Đạo nhất lão ma cao giọng nói. Đã muốn trừ yêu nghiệt. Khi đem hết toàn lực. Ngôn huyên, liệt vị toàn lực thúc cầm đi. Kẻ này đã có thể phá cấm hộp giam cầm chi lực. Ai biết hắn còn có hay không đừng thủ đoạn. Dù sao gia hỏa này cho ta cảm giác thực tại nguy hiểm. Không dối gạt chư vị, chính là ta cùng hắn đi cùng một chỗ cũng có thể cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Dạng này một cách yêu nghiệt thêm ma đầu. Vẫn là càng sớm diệt trừ càng tốt. Một khi bỏ mặc, nói không chừng ngươi ta hạng cấp trên sọ liền được là hắn tất cả. Nói vô kỷ cười nói. Đã liền đạo nhất huyên đều như thế cẩn thận. Chúng ta dám không tận lực lập tức. Nói vô kỷ xuất lính đám người đồng thời xuất thủ. Lập tức hung mãnh linh lực phong bảo điên cuồng hướng tổ linh đại trận hội tụ. Lại trải qua Trần Thanh Bắc thao tác đạo nhập cấm hộp. Toàn bộ màu đồng cổ cấm hộp lập tức bị mê mẩn bên trên một tầng kim quang. Cùng lúc đó, cấm trong hộp bộ không gian, cốt cốt tử khí, đã hóa thành mấy cái ác long. Gầm thép hướng Hứa Dịch công tới. Ở đây chút tử khí công kích hạ, nguyên hỏa một điểm điểm bị ăn mòn. Như ý nguyện rùa thần thông hiển hóa kim quang vòng bảo hộ. Lại cũng không thể bảo toàn. Thậm chí hiệu quả còn không bằng nguyên khí vòng bảo hộ. Hoang mị thất kinh. Càn thiên cấm hạp chính là hậu thiên linh bảo. Bên trong cam kim tử khí thoát thai từ âm dương nhị khí. Nhất là bá đạo tuyệt luôn. Bên ngoài đám kia hàng. Khẳng định đang liều mạng cung ứng linh lực. Chỉ cần linh lực dư giả, nơi đây cam kim tử khí liền sẽ không khô kiệt, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Thực tại không được. Nếu không liền bóp nát cách này Côn Lôn lệnh. Từ bỏ lần này cơ duyên như thế nào? Hứa Dịch cười lạnh nói. Đừng vừa gặp sự tình liền hoảng năm hoảng sáu. Uổng cho ngươi còn không biết xấu hổ tự xưng hoang tổ. Dứt khoát đổi tên được. Hoang mị giận dữ, đều hắn sao lúc nào còn cùng ta pha trò, ngươi đến cùng có hay không? Hắn lời còn chưa dứt, Hứa Dịch tế ra tứ sắc ấm. Hoang mị quá sợ hãi, càn thiên cấm hạp bên trong, hết thảy không gian pháp bảo cấm dùng, ngươi. Xoát một cái, tứ sắc ấm hóa thành một đạo quang môn, Hứa Dịch chính đợi nhảy vào trong đó. Đột nhiên, phát hiện toàn bộ cấm hộp khí rồng lập tức vỡ nát, toàn bộ cấm trong hộp bộ không gian kịch liệt rung động. Cấm hộp bên ngoài, Trần Thanh Bắc, đạo nhất lão ma, nói vô kỷ đám người. Sợ ngây người. Dù không biết cấm trong hộp bộ đến cùng sinh cái gì biến. Lại dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến hẳn là ra kinh thiên gì biến. Bọn hắn có thể làm chỉ có liều mạng thôi động linh lực. Rốt cục, Hứa Dịch cũng chịu không nổi cấm trong hộp bộ hỗn loạn khí lưu, trực tiếp hướng quang môn nhảy tới. Hắn mới nhảy vào quang môn. Toàn bộ không gian bắt đầu vặn vẹo. Thẳng đến Hứa Dịch xuất hiện ở trong suốt không gian nội bộ. Quang môn vẫn không có khép kín. Cùng lúc đó, toàn bộ trong suốt không gian cũng tại có chút lung lay. Cái này tại Hứa Dịch dĩ vãng trải qua bên trong là chưa từng phát sinh qua. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư tu sĩ này rất nguy hiểm. 375 chương 1057 bài xích nhau, nhưng mà Hứa Dịch không biết là liền tại hắn nhảy vào quang phía sau cửa, toàn bộ Càn Thiên cấm hạt liền bắt đầu vỡ vụn tư hóa, đến mức toàn bộ Côn Luân Tiên Sơn thí luyện giới đều tại kịch liệt lay động, các loại rủ dị thải sắc đường cong lăng không phiêu tán. Lập tức Càn Thiên cấm hạt nổ tung, hậu thiên linh bảo tự bảo uy lực cỡ nào kinh người, toàn bộ Côn Luân Tiên Sơn thí luyện giới kết giới hoàn toàn bị sụp ra, mấy cái sơn phong bị rời thành đất bằng, đại lượng che trời cử một lỗi lạc cử thạch trực tiếp bị cử bảo luyện thành hư không. Cử bảo một phát, toàn bộ quang môn rốt cuộc khép kín. Hứa Dịch lập tức ý thức được phía ngoài gì biến kết thúc. Linh bảo bài xích nhau, linh bảo bài xích nhau, cái này mẹ nó thật phát sinh. Tinh không giới bên trong, Hoang Mị cao giọng hô quát. Hứa Dịch thì chỗ tại hoàn toàn ngây thơ trạng thái, Hoang Mị phân trần nói, tiểu tử ai cô lậu quả văn đi. Linh bảo cùng linh bảo ở giữa, cũng có mạnh yếu phân quý tiện có khác. Cái kia Càn Thiên cấm hạp mặc dù là không tầm thường hậu thiên linh bảo, nhưng cùng cái này tứ sắc ấm so ra, rõ ràng không đáng chú ý. Hiện tại xem ra cái này tứ sắc ấm thật sự là kiện khó lường kỳ bảo. Mà cái kia Càn Thiên cấm hạp chính là nhất đẳng một không gian cấm chế linh bảo, tự thành hệ thống. Tứ sắc ấm cũng là không gian trí bảo. Tại Càn Thiên cấm hạp loại kia không gian linh bảo bên trong, còn lại không gian bảo vật căn bản không thể sử dụng. Toàn bộ cấm trong hộp bộ không gian hoàn toàn bị Càn Thiên cấm hạp chỗ thống ngự. Hết lần này tới lần khác ngươi tứ sắc ấm càng bá đạo, cũng không thuần phục tại loại này thống ngự. Ngươi bên này vừa khởi động cái này tứ sắc ấm, Càn Thiên cấm hạp nội bộ không gian pháp tắc liền cưỡng ép bị bóp méo. Toàn bộ hậu thiên linh bảo lập tức liền phải sụp đổ, tự hủy. Muốn tạo một cái hậu thiên linh bảo được nghèo vô hạn cơ duyên. Sự thật bên trên, muốn hủy diệt một cái hậu thiên linh bảo, độ khó tuyệt đối so tạo một cái hậu thiên linh bảo cao hơn. Này kỳ bảo như hủy, động tính nhất định kinh thiên động địa. Không ngoài dự liệu, bên ngoài đã thiên băng địa liệt, giờ phút này xuất ngoại tất có cơ duyên. Thời khắc mấu chốt, Hoang Mị là không kéo nói dối, xoát một cái, Hứa Dịch ra trong suốt không gian. Còn chưa rơi đỉnh, liền thấy mấy cái mệnh luôn cùng tích phân điểm vầng sáng tại không trung biểu bay. Hắn vung tay lên, đều nhiếp trụ, đều hướng tinh không giới quăng tới. Hoang Mị mới tiếp được mệnh luôn, một ngụm nuốt, liền nghiêm nghị nói, tìm, tranh thủ thời gian tìm. Nói Vô Kỵ cùng Đạo Nhất Lão Ma, thế nhưng là hai cái kim búp bê, tuyệt đối đừng thả chạy. Hứa Dịch đưa mục thấy, đều là hoàn toàn mở mịt. Nơi đây đều nhanh luyện thành hư vô. Đạo Nhất Lão Ma cùng Nói Vô Kỵ, chính là không chết, sợ cũng bóp nát Côn Lôn lệnh bỏ trốn mất dạng. Hoang Mị quát nói, hoa mắt ù tai, ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện nơi đây cấm chế lên gì biến sao? Hoang Mị cách này vừa nói, Hứa Dịch còn thật cảm giác ra chút không cùng đi. Hắn cảm giác trở lên rõ ràng. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới một điểm. Nơi đây cấm chế tại lúc, mặc cho đánh nhau bao nhiêu kịch liệt, nơi đây núi đá cây cối là không bị phá hủy. Mà trước mắt bị cơ hồ luyện làm hư vô hết thảy, phân minh tỏ rõ lấy trước đây cấm chế bị phá hủy. Hứa Dịch không dám lấy ra Côn Lôn lệnh đến thử nghiệm bóp nát, nhưng hắn quyết định dựa theo Hoang Mị nói, tranh thủ thời gian trước tìm hai người kia hạ lạc. Nơi đây cấm chế vừa mở, hắn cảm giác diệu dụng lập tức làm ra hiệu quả. Bất quá hơn 10 hơi thở, liền lùng bắt đến hai người. Đạo Nhất Lão Ma cùng Nói Vô Kỵ đều hình dung dọa người. thân thể hai người nghiêm trọng tàn khuyết không đầy đủ. Tam tiêu rời rạc. Mạng lửa suy vi. Ở vào vô ý thức trạng thái. Nhưng Hứa Dịch biết được. Loại này đẳng cấp cường giả. Chỉ cần không có lập tức liền chết. Tình huống sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Một khi khôi phục ý thức. Lập tức liền có thể đem thân thể phục hồi như cũ. Hoang Mị gấp giọng nói. Còn mẹ nó chờ cái gì? Nhanh lên đem hai nhà này chuyển nhập tứ sắc ấm không gian. Đây chính là dung luyện đỉnh linh hạt giống hai vị kim lĩnh vực cường giả. Tiểu tử ngươi phí hết tâm huyết. Đuổi đến đây cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ đều quên rồi sao? Hứa Dịch sợ ngây người. Hắn lập tức hiểu được Hoang Mị ý tứ. Là muốn hắn đánh hai người đỉnh linh hạt giống chủ ý. Khả cư hắn nắm giữ tình huống. Cho dù hắn diệt hai người này. Hai người này đỉnh linh hạt giống cũng chỉ sẽ tiêu tán. Một lần nữa tại hai đạo nhất Phật trông coi bí địa tái sinh. Căn bản là không có cách cướp đoạt. Hoang Mị nói. Bản hoang tổ để ngươi làm như thế. Tự nhiên có làm như thế đạo lý. Bên cạnh người vô pháp cướp đoạt cái này đỉnh linh hạt giống. Khó điểm có hai. Một là không thể hoàn chỉnh bóc ra. Trừ dung luyện đỉnh linh hạt giống tu sĩ chính mình. Dựa vào diệt sát. Đỉnh linh hạt giống tại diệt sát sát na. Liền sẽ mất đi một tia thiên linh. Mà trở nên không trọn vẹn. Mà cái này đỉnh linh hạt giống chỉ cần có một điểm không trọn vẹn. Liền sẽ tự động bóc ra. Cả hai. Trừ dung luyện đỉnh linh hạt giống tu sĩ chính mình. Người bên ngoài cũng vô pháp tồn tại đỉnh linh hạt giống. Bởi vì đỉnh linh hạt giống cho dù bị hoàn chỉnh bóc ra. Cũng sẽ bị đánh bên trên dung luyện loại này tử tu sĩ chính mình ấm ký. Loại này ấm ký tồn tại. Thì phi vật chất hình thức. Cho dù tứ sắc ấm không gian cũng khó có thể bóc ra. Nói cách khác. Chỉ cần có loại này ấm ký tồn tại. Loại này bị tồn tại đỉnh linh hạt giống. Cũng chỉ có thể dung luyện đỉnh linh hạt giống tu sĩ chuyển thế trùng tu sau sử dụng. Người bên ngoài căn bản khó mà là dùng. Ta nói ngươi có thể làm. Là bởi vì là ngươi tứ sắc ấm không gian có thể tại giữ lại đạo nhất lão ma cùng nói vô kỷ sinh tồn tiền đề hạ. Hoàn mỹ bóc ra cái này đỉnh linh hạt giống. Mà tổ Phật chân ý chính là thuần túy nhất thiên linh ấm ký. Có vật này tại đủ để bình ổn tiêu mất đạo nhất lão ma cùng nói vô kỷ lưu tại đỉnh linh hạt giống bên trong ấm ký. Hoang Mị phân trần hoàn tất. Hứa Dịch đại hỷ. Lập tức liền dùng bí pháp thôi hóa tứ sắc ấm không gian. Lập tức triệu hoán ra Hoang Mị. Liền là giam giữ hai người trốn vào tứ sắc ấm không gian. Nơi đây. Khoảng cách lúc trước cử bảo nơi không xa. Hoang Mị sâu khủng có người tìm kiếm tới. Thẩm tra cử nổ đến tột cùng. Liền cầm tứ sắc ấm biến mất thân hình. Vội vã rời đi. Không đến hắn ẩm thân cực hạn thời gian. Hứa Dịch liền lại lần nữa chui ra khỏi tứ sắc ấm không gian. Nắm lấy Hoang Mị. Tại hắn nửa xanh không bạch mặt gầy bên trên dùng sức nhào nặn. Quay lại cho ngươi thêm đùi gà. Tâm tình của hắn quả thực nhảy cẫng phải bay lên. Vừa mới ẩm vào tứ sắc ấm không gian bên trong. Hắn y theo Hoang Mị lời nói làm việc. Quả thực xuôi gió xuôi nước. Không có chút nào trắc trở liền đạt được hai viên đỉnh linh hạt giống. Hoang Mị lạnh hừ một tiếng đối bản lão tổ tôn kính một chút sẽ chết a. Nói. Lắc thân tránh vào Hứa Dịch tinh không giới. Hắn bây giờ tu vi tinh tiến không ít. Ẩm thân cách này khi nào. Cũng không để hắn cảm thấy mỏi mệt. Nhưng hắn thực tại không thể gặp Hứa Dịch như vậy sắc mặt. Hứa Dịch cười nói. Tôn kính lại không biết kim lĩnh vực tu sĩ mệnh luôn. Tư vị như thế nào bất quá nghĩ đến. Lão Hoang ngươi cho là không có hứng thú. Nắm cỏ. Mới đuổi về tinh không giới Hoang Mị bỗng nhiên định trụ. Hít sâu một hơi nói. Ta bất quá liền chỉ đùa một chút. Ngươi cả ngày mở miệng một tiếng lão Hoang kêu. Ta cũng không phải không có nói cái gì sao ngươi làm gì chấp nhặt với ta. Nhanh. Nhanh lên đem mệnh luôn đưa vào. Chốc lát nữa nên không mới mẻ. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Đem hai viên tỏa hồn bình thả vào tinh không giới. Chính đợi trêu vẻo Hoang Mị vài câu. Đột nhiên phía trước phát sinh chiến đấu. hắn cảm giác mới thăm dò qua đi, liền có một người bóp nát Côn Lôn lệnh, nguyên địa biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi. Hiển nhiên tràng diện này cùng Hoang Mị phân tích không giống nhau. Hắn thử nghiệm bắn ra một sợi hỏa diễm, càng đem một khỏa tiểu thảo nhen nhóm. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư tu sĩ này rất nguy hiểm. 375 chương 1058 cấm chế mất đi hiệu lực không cần thử. Cấm chế mất đi hiệu lực không thể nào là toàn phương vị, nhưng bộ phận mất đi hiệu lực là nhất định. Lại chờ xem. Lúc này thí luyện ban chỉ sự đám người kia chính gấp. Cấm chế suy yếu là một loại quá trình, nói không chừng qua không được khi nào, liền có mới tin tức truyền đến. Tinh không giới bên trong, Hoang Mị nửa nhàn không nhạt nói. Cơ hồ liền để ý niệm truyền đến sát na, Hứa Dịch Côn Lôn lệnh bên trong quả nhiên có mới tin tức. Khiến Hứa Dịch kinh ngạc chính là, lúc này trong bàn tay hắn ba khối Côn Lôn lệnh bên trong tin tức lại không còn nhất trí. Đương nhiên, cái này không nhất trí chỉ là cụ thể tế tiết bên trên. Tổng yếu điểm là đồng dạng. Đều tại nói một sự kiện. Chuyện này chính là thí luyện kết thúc về sau cho khen thưởng phương diện sự tình. Ba nhà đều ban ra trọng thưởng. Mức thưởng không chỉ có đạo nguyên. Nam Thiên Đình cùng Bắc Thiên Đình thậm chí hứa hẹn cho tích phân 5 người đứng đầu đỉnh linh hạt giống mức thưởng. Về phần Tà Đình không có hai nhà này tài đại khí thô. Hứa hẹn chính là ba hạng đầu có đỉnh linh hạt giống. Trừ ngoài ra, ba nhà đều nâng lên cấm chế xuất hiện dị biến tình huống, cũng hứa hẹn nhanh chóng chữa trị loại này dị biến, để chúng thí luyện giả bình thường thí luyện là đủ. Tiếp nhận thôi tin tức, Hứa Dịch tìm cái yên lặng chỗ tại, bắt đầu chỉnh đốn cướp đoạt tới tích phân điểm. Lúc trước ngay trước đạo nhất lão ma trước mặt, hắn không tốt thao tác. Dù sao, hắn có ba khối Côn Lôn lệnh. Cũng không thể đem cướp đoạt tới tích phân điểm vầng sáng đều đánh vào Hứa Dịch đối ứng cái này khối Côn Lôn lệnh bên trong. Giờ phút này, khắp nơi không người, hắn vừa vặn thao tác. Lần này, Trần Thanh Bắc, đạo nhất lão ma, Ngôn Vô Kỵ đám người hủy diệt. Hắn ăn no bụng. Lại tính bên trên lúc trước cùng đạo nhất lão ma hợp diệt đám người kia. Hắn tích lũy tích phân điểm cho dù một hóa thành ba. Cũng đến một cách đáng sợ chữ số. Theo Hứa Dịch ý tưởng, những này tích phân điểm thật đều có thể hối đoái thành đạo nguyên. Đây tuyệt đối là một cái cực là khả quan số lượng. Thế nhưng tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực cực tàn khốc. Cướp đoạt tới tích phân điểm mới bị bắn ra nhập Côn Lôn lệnh bên trong. Hắn liền phát hiện những này cướp đoạt tích phân điểm đều lấy 5 so 1 tỷ suất hoàn thành hối đoái. Hứa Dịch một bên trong lòng thầm mắng. Một bên cũng nhanh chóng tiếp nhận hiện thực này. Tam phương thiên đỉnh móc môn. Hắn cũng không phải đệ nhất thiên tài hiểu rõ. Cho dù là đánh gãy hối đoái. Cuối cùng rơi vào hắn ba viên Côn Lôn lệnh tích phân điểm. Vẫn như cũ là cái cực là khả quan chữ số. Cho dù hắn giờ phút này bóp nát Côn Lôn lệnh rời đi. Lần này tiến vào cách này Côn Luân Tiên Sơn thí luyện giới hành trình. Hắn cũng cảm thấy ngàn giá trị vạn đáng giá. Huống chi, phía trước còn có chạy đầu. Bởi vì Hoang Mị nhanh chóng hấp thu Trần Thanh Bắc mệnh luôn. Cáo chi hắn, thế giới thủ hạt giống chi tranh. Ngược lại không phải là Trần Thanh Bắc tại nói bậy. Nam Đình, Bắc Đình, Tà Đình Tam Phương đều phái ra cao tầng. Gia nhập thế giới thổ hạt giống tranh đoạt chiến bên trong tới. Lại vì che giấu tai mắt người, tam phương khác tại Côn Luân Tiên Sơn thí luyện giới bên trong bày ra kết giới. Không có giới bài căn bản không thể đến đạt kia chỗ. Vừa lúc, lấy Trần Thanh Bắc địa vị, hắn thu được một viên giới bài. Mà Hứa Dịch nhập tứ sắc ấm không gian rút luyện đỉnh linh hạt giống thời khắc, thuận tay liền đem cái này viên giới bài luyện hóa. Hiển nhiên, hắn cất tiến kết giới lẫn vào một thanh tâm tư. Cơ hội tới, không bắt được, nói không chừng sẽ gặp sét đánh. Hoang Mị hiếm thấy biểu đạt đối với Hứa Dịch nhập kết giới mạo hiểm ủng hộ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng đã nhìn ra. Khoảng cách tu luyện đỉnh phong chỉ còn mấy bước xa. Nếu không bước lên kỳ hiểm, căn bản cũng không khả năng đọ sức đến đăng lâm tuyệt đỉnh cơ hội. Hai người thống nhất ý kiến. Hứa Dịch hỏa tốc hướng kết giới phương hướng cắm tới. Đi không hơn trăm dặm hơn. Vèo một cái. Hắn hóa thành toại kiệt. Hoang Mị lấy làm kinh hãi, liền hỏi đến tột cùng. Hắn được hai cái kim lĩnh vực lão ma mệnh luôn. Cố nén dù hoặc. Cũng không có lập tức nuốt hạ. Chính là lo lắng rơi vào trạng thái ngủ say. Không thể cho Hứa Dịch cung cấp trí lực ủng hộ. Hứa Dịch nói. Động tính không đúng. Bên kia có số lớn nhân mã đuổi tới. Tựa hồ đều là tà đình nhân mã. Chính trên mặt đất trải thảm đuổi tuyệt không phải tà đình xuất thân thí luyện giả. Hắn lời còn chưa dứt. Tây Thiên liền bay tới trầm thấp đám mây. Hơn 10 người tụ thành đội hình chính trùng trùng điệp điệp hướng bên này chạy đến. Đợi nhìn thấy Hứa Dịch cánh tay chỗ Côn Lôn lệnh hiển hóa nhan sắc. Dẫn đầu tầm mi lão giả hỏi thăm tả hữu. Biết rõ thân phận của hắn về sau. Lạnh giọng nói. Nhịch Tinh cung chủ. Còn không gia nhập đội ngũ. Chờ lấy bị rào sát sao bất đắc dĩ. Hứa Dịch đành phải gia nhập đội ngũ. Đi theo tiến lên. Một đường chỗ qua. Gặp được giải rác không phải tà đình xuất thân nhân mã lập tức triển khai rào sát. Rào sát được tích phân điểm lại bị tầm mi lão giả tập trung thu nạp. Đối với này kết quả, người bên ngoài không có ý kiến, hắn tự cũng không thể biểu đạt ý kiến. Một đường tiến lên, hắn đại khái cũng thăm dò tình trạng. Nguyên lai. Loại này tụ tập là có chút bất đắc dĩ. Nam Thiên Đình cùng Bắc Thiên Đình sớm lại bắt đầu như thế tụ tập. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì làm đại trận cấm chế xảy ra biến hóa. Nguyên bản thí luyện giới tu sĩ. Mỗi thí luyện một đoạn thời gian. Liền sẽ tự động mở ra lập tức truyền tống. Xáo trộn loại này tổ hợp. Bây giờ. Đại trận cấm chế bởi vì Hứa Dịch dày vò ra động tính. Xuất hiện biến hóa. Ngẫu nhiên truyền tống không còn. Tụ tập hiệu ứng liền không thể tránh khỏi phát sinh. Rất nhiều tu sĩ vốn nhờ là cơ duyên không tốt. Gặp không phải mấy phương tu sĩ tụ tập. Trực tiếp bị đuổi giết được thối lui ra khỏi thí luyện giới. Mà Hứa Dịch có ba bức gương mặt cùng hắn mà nói. Liền không tồn tại cái gì vận khí. Có thể ngẫu nhiên chọn lấy. Hắn đụng phải tà đình đội ngũ. Tự nhiên chỉ có hiển hóa thành toại kiệt. Gia nhập trận doanh. Đi theo đại bộ đội lại tiến lên một lát. Hứa Dịch xa xa trông thấy khác một đoàn mây đen. Kia là Nam Thiên Đình đội ngũ. Ra ngoài ý định. Song phương đại bộ đội giống như không nhìn thấy. Lại chưa phát sinh bất kỳ xung đột nào. Đều hướng về một phương hướng đột tiến. Không bao lâu. Hứa Dịch lại nhìn thấy đoàn thứ ba mây đen. Kia là Bắc Thiên Đình đội ngũ. Hắn một chút liền trông thấy trong đội ngũ Ninh Vô Ưu. Diễm quang tuyệt thế không lo tiên tử giống như hạt đứng giữa đàn gà bị trúc tinh phủng nguyệt vây vào giữa. Cho dù là đang phi độn, Hứa Dịch cũng có thể rõ ràng phát hiện. Không biết bao nhiêu người ánh mắt tại Ninh Vô Ưu trên mặt hội tụ. Hắn trong lòng oán hận được không được. Khi hắn chú ý tới Ninh Vô Ưu ánh mắt xa xa ném hướng Nam Thiên Đình trong đội ngũ điều tra thời gian, hắn trong lòng vị chua lại bị ấm áp thay thế. Hắn đương nhiên biết Ninh Vô Ưu hẳn là đang tìm kiếm chính mình. Lập tức, hắn truyền qua một đạo ý niệm. Tới là không nói đi tuyệt tung. Nguyệt nghiêng lầu bên trên canh năm chung. Mộng là xa đừng gáy khó gọi, sách bị thúc thành mực chưa nồng. Ngọn nến nửa lồng kim phỉ thúy, xả hun hơi độ theo phù dung. Hứa Lang đã hận Bồng Sơn xa, càng cách Bồng Sơn 10.000 trọng. Tuyết Tử Hàn vắng lặng ánh mắt bên trong thả ra vui vẻ. Bên người nàng cẩm y thanh niên mày kiếm giãn ra. Nhẹ giọng nói. Xin hỏi tiên tử vì sao mà vui. Thế nhưng là gặp phải có thể tâm chân bảo như thật gặp bên trên có thể tâm chân bảo. Mặc kệ ở nơi nào. Mố nhất định là tiên tử mang tới. Thoáng chốc toàn bộ Bắc Đình trong đội ngũ lực chú ý của mọi người đều hướng bên này quăng tới. Ninh Vô Ưu mỉm cười. Đa tả vương huyên hảo ý. Không lo hoàn toàn chính xác gặp so chân bảo còn chân quý gấp trăm lần chi vật. Tâm ý đã mãn. Không còn quấy chư vị. Tâm ý không phải hành lý bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên càng khó buông xuống. thế giới duy nhất pháp sư tu sĩ này rất nguy hiểm. 375 chương 1059 chính nguyên tiếp linh đám người không hiểu thấu. Cẩm y thanh niên cũng choáng. Đột nhiên, Ninh Vô Ưu bàn tay như ngọc trắng thò ra, bóp nát trong lòng bàn tay Côn Lôn lệnh. Xoát một cái, Ninh Vô Ưu biến mất không thấy gì nữa. Tất cả người trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không cách nào lý giải đến cùng phát sinh cái gì. Kinh ngạc nửa ngày, đám người ngầm ý niệm giao lưu, lại đem Ninh Vô Ưu rời đi, quy tội tại Cẩm Y thanh niên Vương Quan Uyên trên người. Đều cho rằng là hắn truy đuổi quá sâu, để không lo tiên tử không chịu nổi kỳ nhiễu. Bất đắc dĩ, không lo tiên tử mới có thể bóp nát Côn Lôn lệnh rời đi. Trở ngại Vương Quan Uyên thân phận quý giá, loại này chung nhận thức chỉ có thể tại trong tối lưu truyền. Ninh Vô Ưu bóp nát Côn Lôn lệnh thời khắc, Hứa Dịch chỗ tại Tà Đình Trần Doanh đã cùng Bắc Đình Trần Doanh cách ra mấy chục dặm. Hắn mục dù không gặp, lại cảm giác được Ninh Vô Ưu cử động lần này thâm ý. Hắn đã biết hết, hẳn là vì sợ hắn phân tâm, lúc này mới từ bỏ thí luyện cơ hội. Hắn trong lòng lại là ấm áp, vừa cảm động. Hứa Dịch nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly cũng không thể ảnh hưởng đại bộ đội thúc đẩy. Dẫn đầu Tầm Mi lão già cảm xúc rất là kích động, càng không ngừng thúc giục gia tốc, lượn quanh một vòng về sau, chạy vội phương hướng chính là Hứa Dịch đã sớm ngắm tốt kết giới vị trí. Hoang Mị truyền ý niệm nói, không cần nhiều lời, hẳn là tứ sắc ấm làm lật ra càn thiên cấm hạp, tạo thành kịch liệt ba động cũng ảnh hưởng tới bên kia kết giới. Nói không chừng bên kia cạnh tranh đã đến cực là mấu chốt thời khắc, các phe lực lượng đều bị hào tập hướng chỗ kia đi. Sự thật chứng minh, Hoang Mị phán đoán là chính xác. Hứa Dịch hỗn tại Tà Đình đại bộ đội chạy đến thời gian, bên kia căn bản cũng không có cái gì kết giới. Tam phương cao tầng cùng cường lực nhân vật đều vây quanh một gốc cao cỡ nửa người kim sắc cây nhỏ riêng phần mình thúc giục đại trận. Ba cái khải linh tác thiên đại trận đều chống đỡ tại thân cây bên trên. Thân cây bên trên ba viên mang theo mịt mờ thanh khí nửa trắng nửa đen trái cây, phân loại ba phương hướng sinh trưởng. Tất cả nhân vọng hướng cái kia ba viên trái cây, ánh mắt đều tràn ngập một cỗ không nói ra được si mê cùng tham lam. Cho dù Hứa Dịch tự hỏi đạo tâm cứng cỏi, lại thấy nhiều chí bảo, giờ phút này cũng không nhịn được từ đáy lòng sinh ra nhất khát vọng mãnh liệt đến. Cái này tựa hồ là nguồn gốc từ vượt ra khỏi huyết mạch ấm ký bản năng. Tam phương đại quân cơ hồ là tại 10 hơi thở bên trong đồng thời cảm thấy. Chính đối ba mặt đại trận dùng lực, tam phương cao tầng thủ lĩnh gần như đồng thời hạ lệnh, khiến chạy tới đại quân trước đánh tan kẻ thù ngoan cố, lại đến trợ lực. Là lấy Hứa Dịch hộ tống Tà Đình đại quân mới đuổi đến kim sắc cây nhỏ trước, liền bị động gia nhập vào chiến trận trong chém giết tới. Bởi vì lấy lúc trước Côn Lôn lệnh bên trong truyền ra khả quan mức thưởng, mọi người đều ra sức chém giết, không đến núi nghèo nước tận, tuyệt không dễ dàng bóp nát Côn Lôn lệnh. Đến mức liên tiếp có tu sĩ đã mất đi bóp nát Côn Lôn lệnh cơ hội, trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Đồng liêu bỏ mình không thể nghi ngờ lại sâu hơn song phương cừu hận, chém giết tràng diện càng phát ra tia lửa tung tói lên. Hứa Dịch khốn ở trong trận, hết sức duy trì lấy, hắn hiện tại lấy Toại Kiệt hình tượng xuất hiện. Mà Toại Kiệt thanh danh kém xa Hứa Dịch hiển hách, cũng không có người nào đối với hắn đáp lại bất luận cái gì kỳ vọng. Hắn có thể ở trong trận kích phát vô lực, ra một phần lực, biểu hiện như vậy đã phù hợp tất cả người đối với hắn nhận biết. Theo chiến đấu duy trì, các phương trận doanh bên trong đều có vượt qua năm thành trở lên tu sĩ thoát ra thí luyện giới. Hứa Dịch biểu hiện cũng càng ngày càng chói mắt. Chỉ vì giá trị này thời khắc còn có thể lưu ở trong sân, cơ bản hãn hữu đương nhiệm tiên quan, cơ bản đều là ẩn ở sau màn lão quái nhóm. Nhiều năm bảo trì cao thâm tu vi cũng cho bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Những người này có thể tại thảm liệt giết đấu trường bên trong náo thân, cũng không khiến người bất ngờ. Tại những người này phụ trợ hạ, Hứa Dịch biểu hiện không thể nghi ngờ liền lộ ra chói mắt. Theo chiến đấu duy trì, Hứa Dịch chợt phát hiện hắn nhận chiếu cố trở nên nhiều hơn, Có đến vài lần đón lấy hắn khủng bố sát chiêu, đều bị mấy tên cường giả liên thủ thay hắn hóa giải. Đến mức một tên hắc bào tu sĩ thậm chí thụ thương bị thương. Đột nhiên xuất hiện bực này đãi ngộ, khiến Hứa Dịch không hiểu thấu. Đến mức làm cho hắn cũng đều nhanh không có ý tứ. Chỉ có thể hướng đám người ngỏ ý cảm ơn. Kỳ quái là trợ hắn mấy tên tu sĩ phản ứng đều rất lãnh đạm, một bộ cao lãnh cường giả phong phạm. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu rốt cuộc trở nên càng ngày càng tàn khốc. Đào thải bị loại tu sĩ đã chiếm được tham chiến mới bắt đầu tám thành trở lên. Hứa Dịch vẫn như cũ bị rất tốt bảo hộ lấy. Mà lúc này, Hứa Dịch đã tâm tình đã không còn là cảm kích mà là kinh ngạc. Oanh một tiếng tiếng vang. Thiên địa một trận kịch chấn. Kim sắc cây nhỏ tây nam hướng quả bỗng nhiên lăng không tung bay. Lại là Nam Thiên Đình trận doanh trước hết nhất kiến công. Chỉ một thoáng, Bắc Đình cùng Tà Đình cường lực nhân mã lập tức từ bỏ khống trận, đồng thời xuất thủ, hướng cái kia viên thế giới thủ hạt giống cướp đi. Vô số đầy đủ linh lực hội tụ, cho dù ai linh lực cũng không thể độc chiếm vị trí đầu. Trong lúc nhất thời, viên kia thế giới thủ hạt giống vậy mà trôi nổi giữa không trung, không ngừng chập chờn. Không bao lâu, lại thả ra hào quang bảy màu. Toàn bộ hạt giống biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một vòng ánh sáng. Cái kia vòng sáng kịch liệt rung động thôn phệ lấy đám người linh lực. Có đại năng kinh thanh hô quát, chính nguyên tiếp linh đều đừng vọng động. Tiếng quát để vào tai, Hứa Dịch liền lấy làm kinh hãi. Cái gọi là chính nguyên tiếp linh chính là tiên thiên linh bảo một loại trạng thái. Chính nguyên tức là tiên thiên. Linh tiếp chính là chỉ tu sĩ linh lực cùng tiên thiên linh bảo đạt tới phù hợp một loại quá trình. Giờ phút này, thế giới thủ hạt giống hiển hóa, tán thành vầng sáng hình. Đám người linh lực nhào ra, bị cái kia vầng sáng thôn phệ. Chính là tại hoàn thành linh tiếp quá trình. Nhưng như thế nhiều linh lực nhào ra, đều muốn cùng viên kia thế giới thủ hạt giống hoàn thành linh tiếp. Hiển nhiên là không thực tế. Cho nên mới có đại năng trầm giọng hô quát, muốn đám người không cần vọng động. Có thể trong lúc này, đám người tranh bảo, não người tử đều mau đánh ra chó đầu ấp tới. Chính là thiên vương lão tử tới cũng không tốt dùng. Thế là, cái kia đại năng một tiếng hô quát, lại không một người triệt hồi linh lực, mà lại mọi người còn liều mạng tăng lớn linh lực phát ra. Chính là hy vọng nhà mình có thể độc chiếm vị trí đầu. Linh lực phát ra kéo dài trên trăm hơi thở. Đột nhiên, thế giới thủ hạt giống tán thành vầng sáng bỗng nhiên đem không trung toàn bộ linh lực hấp thu không còn. Đến mức xuất hiện một cái linh lực khoảng cách không hư. Quét đất một cái, mới hấp thu đại lượng linh lực thế giới thủ hạt giống nháy mắt sụp đổ thành một cái sáng điểm. Sáng điểm mới hiện, cơ hồ tất cả người đồng thời tế ra phòng ngự lồng ánh sáng. Liền nghe phịch một tiếng tiếng vang, toàn bộ bầu trời đều kịch chấn. Vô số tu sĩ đều bị đánh trúng bay ngược mà ra. Chỉ có chút ít mấy người không nhúc nhích tí nào. Liền liền Hứa Dịch cũng gánh không được. Trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục cái này tiên thiên sụp đổ uy lực. Cũng âm thầm tiếc rẻ cái kia viên thế giới thủ hạt giống. Chính nguyên tiếp linh biến thành tiên thiên sụp đổ, tất cả người đều bị đè nén đến cực điểm. Chợt nghe một tiếng kinh hô lại một viên. Lại là tiên thiên sụp đổ sau cử bảo, dẫn động thế giới thụ biến hóa. Thứ hai viên thế giới thụ hạt giống cũng thoát cách thế giới thụ đằng không mà bên trên. Cùng lúc đó, thứ nhất viên thế giới thụ hạt giống hoàn thành tiên thiên sụp đổ, lại lần nữa hóa thành một vầng sáng. Là vì tiên thiên lượng thể. Như thế tiên thiên lượng thể, dù ẩm chứa đại lượng tiên thiên chân ý, nhưng căn bản là không có cách bị cướp đoạt. Chỉ có thể mặc cho theo thời gian xa xưa tự động tiêu tán. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư tu sĩ này rất nguy hiểm. 375 chương 1060 đánh lén lúc đầu. Có thứ nhất viên thế giới thủ hạt giống bị trung tranh mà diệt ví dụ. Đám người khi riêng phần mình tỉnh táo. Làm sao đám người bản liền tâm tư không đủ để bất kỳ bên nào lui ra phía sau. đều không khả năng. Gần như đồng thời, tất cả tu sĩ vẫn là xuất thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thứ hai viên thế giới thủ hạt giống vẫn là bởi vì rót vào linh lực quá mức hỗn tạp. Chính nguyên tiếp linh thất bại, đưa đến tiên thiên sụp đổ. Cự nổ lên lúc, thứ ba viên hạt giống hiện lên. Ngay vào lúc này, một vệt kim quang đoàn ở cái kia viên thế giới thủ hạt giống, tạo thành một cái cự đại vòng bảo hộ. Một thân ảnh hiện tại cái kia to lớn lồng ánh sáng bên trong. Người kia nháy mắt kích phát ra cường đại năng lượng thẳng tắp tiếp nhập sau cùng cái này viên thế giới thủ hạt giống bên trong. Chỉ một thoáng, thế giới thủ hạt giống phát ra một trận vui thích ngâm sướng. Lại không có huyễn hóa thành vầng sáng. Gần như đồng thời, đại lượng tu sĩ liền muốn thôi động linh lực hướng cái kia to lớn lồng ánh sáng công tới. Lại bị hai đạo hét to âm thanh ngăn cản. Tuyệt gì chính là hai người này tiếng quát quả thật chấn chủ phân loạn cuộc diện. Nói chuyện hai người, một cách là Cẩm Y thanh niên. Hứa Dịch thấy người này liền không có hào cảm. Chỉ vì này người chính là lúc trước vây quanh Ninh Vô Ưu nịnh nọt nhất ăn cần người. Lúc này, vì tranh đoạt cái kia thế giới thủ hạt giống, toàn trường loạn chiến hồi lâu, lẫn nhau hô quát, nghị luận ầm ĩ, cũng làm cho hắn biết rõ không ít tình huống. Cái này Cẩm Y thanh niên tên gọi Vương Quan Uyên, chính là Bắc Đình xuất thân, vào Thượng Thanh Quan, về sau thành Thượng Thanh Quan chân truyền đệ tử, kim lĩnh vực tu vi, một thân thần thông không thể coi thường. Chính là lần này Bắc Đình nhập sân thí luyện người đứng đầu nhân vật. Mà quát bảo ngưng lại Nam Thiên Đình người kia tên gọi Tạ Tiếu Phật, chính là Tổ Phật Đình Đại Năng. Này người toàn thân áo trắng, mặt như nữ tử, chính là Tổ Phật Đình Tứ Đại Phật làm cho một. Lúc trước du nguyên hội bên trên, Tào Mạnh Khởi càn rỡ, hội chiến Toại Kiệt, bị Toại Kiệt chiến bại. Trong lúc nguy cấp, chính là cái này Tạ Tiếu Phật xuất thủ, cứu đi Tào Mạnh Khởi. Lớn tiếng 20 năm sau Toại Kiệt có thể đánh với hắn một trận. Hai người này thân phận tôn quý, thực lực hùng hoành, đồng thời lên tiếng, rốt cuộc khống chế lại tràng diện. Bất quá mấy chục hơi thở, trong hộ cháo người kia tiếp nhập thế giới thủ hạt giống bên trong năng lượng đã tích lũy đến tương đương trình độ. Thế giới thủ hạt giống đã không tái phát ra vui sướng ngâm sướng, mà là càng không ngừng biến hóa nhan sắc. Tất cả người đều trợn tròn trong mắt. Hứa Dịch cũng thấy choáng. Bởi vì như thế dấu hiệu chính là trong truyền thuyết chính linh tiên thiên. Tiên thiên linh chủng triệt để lột cách thế giới thủ độc lập tồn tại quá trình. Vu lực không hổ là tinh thuần ban đầu chi lực. Nếu không phải như thế, chỉ sợ cũng không có thể như vậy dễ dàng tiếp nhập thế giới thủ hạt giống. Càng không khả năng dễ dàng như vậy liền đạt tới chính linh tiên thiên tình trạng. Một đạo tiếng nghị luận truyền đến. Hứa Dịch mới ý thức tới lồng ánh sáng bên trong người kia chính là Vu tộc đại năng. Hắn hơi hơi nghe ngóng một chút, liền hỏi thân phận của người kia. Người kia tên gọi Minh Chấn Khung, chính là thiên vu cảnh cường giả. Càng là lần này Tà Đình phí đi lão đại khí lực mới mời tới chấn tràng tử đại năng. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Cái này Minh Chấn Khuê có thể tại như thế loạn cuộc bên trong dễ như trở bàn tay đem khống ở tràng diện. Đủ thấy có phi phàm khả năng. Đương nhiên, Hứa Dịch cũng nhìn ra được. Nam Đình cùng Bắc Đình bỏ mặt Minh Chấn Khuê tiên thiên tiếp linh. Mặc kệ lột cách thế giới thủ hạt giống, cũng là có chút bất đắc dĩ. Đạo lý rất đơn giản. Lúc này liền còn lại một viên cuối cùng thế giới thủ hạt giống. Như cuối cùng này thế giới thủ hạt giống cũng tiếp linh thất bại, rơi vào cây sụp đổ cuộc diện. Trong sân tất cả tu sĩ đều chính là bên thua. Cuộc diện này ai cũng không muốn nhìn thấy. Vương Quan Uyên như thế, Tạ Tiếu Phật cũng là như thế. Cùng lúc đó, ai đều rõ ràng thế giới thủ hạt giống bóc ra sát na chính là loạn chiến bắt đầu. Cái này một điểm, dối ra lột cách thế giới thủ hạt giống tuyến đầu tiên Minh Chấn Khuê tử cũng không phải không biết nói. Họ Minh đương nhiên sẽ không bạch vì người khác làm váy cưới. Ngươi không có nhìn thấy sao? Bao phủ Minh Chấn Khuê bên ngoài cơ thể chính là một kiện hậu thiên linh bảo. Tên gọi địa mấu cực âm che đậy. Tà đình mấy món trọng bảo một trong. Vật này phòng ngự nhất lưu, Minh Chấn khoe là có ỷ lại không khủng. Tinh không giới bên trong, Hoang Mị trịnh trọng căn dặn nói, ta nói những này không vì cái gì khác, chính là nói cho ngươi, cho đến tận này ngươi có thể từ bỏ ảo tưởng, cái này viên thế giới thủ hạc sống chú định không có duyên với ngươi. Hứa Dịch trong lòng không cam lòng, nhưng cũng biết Hoang Mị nói cơ bản là thật. Hắn mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cảnh giới là không may. Vương Quan Uyên cùng Tạ Tiếu Phật cấp số này, cách nào không tu có tuyệt đỉnh thần thông. Đối đầu hai người này, hắn cũng không có tất thắng nắm chắc. Liền tại hắn phấn uất thời khắc, bầu trời bên trên thế giới thổ hạt giống lại lên biến hóa mới. Toàn bộ thế giới thổ hạt giống đột nhiên bạo ra một đạo chiếu rọi thế giới cực hạn sáng ngời về sau, lại bắt đầu sụp đổ. Xoát một cái, từ hư hóa thực, hóa thành một viên hỗn độn bộ dáng tròn trịa trái cây. Cái kia tròn trịa trái cây còn đang rung động kịch liệt, liền nghe một đạo đâm thủng bầu trời tiếng vang truyền đến. Một đạo chói mắt cầu vồng phá vỡ bảo hộ tại Minh Chấn khuê bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ. Oanh một cái, một cái tuyết sắc con quay tại không trung tán thành loạn ánh sáng. Mà tại cái kia tuyết sắc con quay cách đó không xa, một đầu cầu vồng trạng xiềng xích hư hư thật thật nhấp nhô. Chỉ bằng vào nhìn bằng mắt thường không gặp hai hiện linh bảo giao phong. Vậy mà lúc này giờ phút này, giữa thiên địa vô cùng hỗn loạn khí cơ, lại vô cùng rõ ràng tỏ rõ lấy song phương chính tại kịch liệt giao phong. Địa mấu cực âm che đậy, vũ hóa thần cầu vồng roi. Chập chập, cái nào không phải chấn động 3000 giới trí bảo, hôm nay vậy mà đều mẹ nó xuất thí. Cảnh tượng hoành tráng. Chập chập, thật mẹ nó là cảnh tượng hoành tráng a. Tinh không giới bên trong, Hoang Mị kích động đến sắp lời nói không mạch lạc. Vòng bảo hộ mới phá, liền thấy một đạo kinh thiên kiếm quang cùng một cái cử đại kim sắc Phật thủ ép xuống. Minh Chấn khoe hoa một tiếng phun ra đại lượng tử huyết, trước ngực lại hiện ra hai đạo to lớn miệng vết thương. Vương Quan Uyên, Tạ Tiếu Phật thật không biết xấu hổ, như thế thân phận lại cũng làm ra cái này đánh lén sự việc. Tóc tím ma quân Thạch Phật cái này nghiêm nghị hô quát, hắn là lần này Tà Đình phương diện tại thí luyện giới nhân vật thủ lĩnh. Nguyên bản Minh Chấn khoe dẫn đầu phát động, hoàn thành lột cách thế giới thủ hạt giống nhiệm vụ, đã cướp được tiên cơ. Lại có trọng bảo địa mấu cực âm che đậy bảo vệ. Thạch Phật cái này cho rằng lần này cướp đoạt thế giới thủ hạt giống kế hoạch thành công, cho là ván đã đóng thuyền. Hắn chẳng thể nghĩ tới Nam Thiên Đình lại cũng đã sớm chuẩn bị. Tạ Tiếu Phật vậy mà chuẩn bị hạ Nam Thiên Đình trọng bảo vũ hóa thần cầu vồng roi. Một kích phía dưới, địa mấu cực âm che đậy phòng ngự cũng cáo phá nát. Đáng sợ hơn chính là Vương Quan Uyên cùng Tạ Tiếu Phật đồng thời xuất thủ, uy lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Minh Chấn khoe thực lực, Thạch Phật cái này lại quá là rõ ràng. Kia là thiên vu cấp bậc cường giả, cho dù bởi vì chính nguyên tiếp linh tiêu hao quá nhiều năng lượng, cũng không tầm thường kim lĩnh vực tu sĩ có thể khinh thường. Nhưng mà Vương Quan Uyên cùng Tạ Tiếu Phật liên thủ một kích trọng thương Minh Chấn khoe yếu hại. Mắt thấy Minh Chấn khoe nhục thân lấy tốc độ mục nát, lại là bị khó mà nghịch chuyển tổn thương. Lại nói Thạch Phật một tiếng này hô quát chưa rơi, trong sân tất cả tu sĩ cũng bắt đầu hành động. Không cần ai hạ lệnh, tất cả tu sĩ đều chạy cái kia viên tại không trung cấp tốc chạy ra thế giới thổ hạt giống cướp đi. Trong lúc nhất thời, không trung cuồng bạo linh lực hội tụ như sóng to gió lớn. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư tu sĩ này rất nguy hiểm. 375 chương 1061 8000 năm qua để nhất nhân Hứa Dịch biết được bực này tình huống hạ. Chính mình cướp đoạt cái này thế giới thổ hạt giống khả năng nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng ở đâu ngọn núi bên trên sướng cái gì bài hát. Hắn hiện tại là toại kiệt, tự nhiên chỉ có thể hỗn tại Tà Đình cái này người liên can chung hành sự. Có thể hắn vạn không nghĩ tới, hắn mới muốn động tác, một đạo thanh quang liền đem hắn đánh trúng. Hắn quay đầu liền ngược lại, Tiếp theo một cái chớp mắt, lúc trước lính đội hắn đến đây tầm mi lão giả cận lòng trực tiếp đem hắn nhiếp trụ, liền hướng tây nam phương hướng chạy đi. Nào có thể đoán được, mới chạy ra bất quá trong vòng hơn 10 dặm, liền bị một đạo tràn trề vô cực lực lượng lật tung. Cường hãn như cận lòng cái này kim lính vực tu sĩ lại cũng bị vén bay ra ngoài. Đã thấy một đạo cuồng bạo màu xanh khí lãng càn quét toàn trường. Đại lượng tu sĩ bị tung bay. Giữa sân có thể bảo trì đứng thẳng tu sĩ không cao hơn 10 người. Mà 10 người này không có chỗ nào mà không phải là nơi đây nhân vật tuyệt đỉnh, Vương Quan Uyên, Tạ Tiếu Phật chính tại liệt. Giờ phút này, hai người đã đình chỉ đánh nhau chết sống, bốn mắt bắn ra điện quang, đều bắn về phía Tây Thiên. Liền thấy một cái thân mặc áo gai lão giả, chính duỗi ra khô gầy hơi dài đại thủ, mở ra lấy một viên màu đỏ chót hộp ngọc, đem cái kia viên kịch liệt rung động thế giới thủ hạt giống thu nhập trong đó. Cái kia lớn hộp ngọc màu đỏ bên trên in cổ sơ pháp văn ấm ký. Pháp văn ấm ký thả ra màu ấm vầng sáng. Đối với cái kia viên thế giới thủ hạt giống tựa hồ có cực sai trấn an hiệu dụng. Thế giới thủ hạt giống mới rơi vào những pháp kia văn thả ra vầng sáng, liền dần dần an tính lại. Lạch cạch một tiếng, cái kia màu đỏ chót hộp ngọc bỗng nhiên hợp ở. Hộp ngọc đóng lại thanh âm giống như là gõ vang tại tất cả mọi người nội tâm. Tám phần thiên hạ khí. Các hạ cùng tử nhị ma xưng hô như thế nào? Tạ Tiếu Phật hướng cái kia áo gai lão giả ôm quyền thi lễ. Cao giọng quát nói. Cái kia áo gai lão giả hai đầu lăng lệ trường mi bỗng nhiên cong ra cái ôn nhu độ cong. Thật không nghĩ tới 300 năm đi qua, thiên hạ lại còn có người nhớ kỹ ta tử nhị ma. Lời này vừa ra toàn trường kịch chấn. 8.000 năm qua đệ nhất nhân. Tử nhịp ma không phải mấy trăm năm trước liền vẫn lạc sao? Mấy trăm năm trước này người liền tu đến thánh linh vực, phía trên mở ra cách này Côn Luân Tiên Sơn thí luyện giới, sớm có cấm chế, căn bản cũng không khả năng để thánh linh vực tuyệt đỉnh lớn có thể đi vào. Hắn là làm sao tiến vào nơi đây? Tử nhịp ma tên tuổi thật là kinh người, nếu là Hứa Dịch là thanh tỉnh trạng thái giờ cũng phải kinh sợ. Lúc đó hắn mới đưa Hứa Dịch võ đạo chi danh khai hỏa. Có người hiểu chuyện liền xưng hắn là mố cảnh nổi 3.000 năm nay đệ nhất nhân. Mà khi đó đóng tại đầu hắn bên trên chính là cái này 8.000 năm qua đệ nhất nhân Tử Nhịp Ma. Sau đó, Hứa Dịch cũng nghe qua cái này Tử Nhịp Ma quá khứ, đối với trải qua cũng thâm biểu thán phục. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Cái này tồn tại ở sử sách lão quái vật. Một ngày kia lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà hắn giờ phút này ở vào trạng thái hôn mê. Chấn kinh liền toàn bộ để lại cho Tạ Tiếu Phật, Vương Quan Uyên đám người. Nhịp chuyển âm dương, từ thánh chuyển ma, không hổ là đỉnh tiêm đại năng. Vì có thể đi vào nơi đây, không tiếc hao tổn mệnh luôn. Thật sự là sát phí khổ tâm. Thạch Phật cái này lạnh giọng nói, hắn kiến thức uyên bác. Nháy mắt liền phán sáng tỏ mấu chốt. Hắn cái này một phát âm thanh, tất cả người đều dâng trào. Vương Quan Uyên cùng Tạ Tiếu Phật trong hai con ngươi càng là dấy lên mãnh liệt chiến ý. Thánh linh vực cường giả cơ bản cũng là giới này đỉnh tiêm. Kim lính vực đến thánh linh vực nhìn như chỉ có cách xa một bước, nhưng kẹp chết đứng đầu nhất cái kia một phát bên trong 9 thành 9. Tử nhịp ma uy danh kinh thiên, sống được niên đại lại xa. Như hắn thật lấy thánh linh vực phong thái đến đây, Tạ Tiếu Phật, Vương Quan Uyên đem không có đinh điểm cùng đánh một trận lòng tin. Nhưng mà như tử nhịp ma thật là nhịp chuyển âm dương, xoay khúc lĩnh vực, mấy lần tránh nơi đây cấm chế, tới nơi đây tình huống liền lớn không giống nhau. Vương Quan Uyên cùng Tạ Tiếu Phật đều là đương thời thiên tài tu sĩ, tự có hùng hoàng khí. Đối với chém giết tử nhịp ma dạng này danh thiên tài kinh thế tiền bối, thiên nhiên có sẵn lấy cực lớn giá vọng. Từ tiền bối đại danh, Vương Mỗ nghe tiếng đã lâu, ngẫu nhiên đọc qua sử sách, thường nghĩ không thể cùng tiền bối một hồi, dẫn mà sống bình kinh ngạc tột độ. Hôm nay đã tiền bối ở trước mặt, Vương Mỗ nghĩ lĩnh giáo mấy chiêu. Không biết tiền bối có thể chỉ giáo. Vương Quan Uyên cao giọng quát nói. Từ Nhịp Ma con ngươi băng lãnh căn bản không nhìn thẳng vào Vương Quan Uyên. Lạnh nhạt nói. Thái Thanh Quan nhất khí tam thanh kiếm. Trong tay ngươi thật sự là bôi nhỏ. Năm đó, Lưu Thanh Tùng mang này thần kỹ, uy áp thiên hạ. Ta cùng hắn giao thủ qua 300 chiêu bên trên bại hắn. Ngươi so Lưu Thanh Tùng như thế nào? Vương Quan Uyên lưng bên trên mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn không nghĩ tới Tử Nhịp Ma há miệng liền hét phá hắn ép dương đáy thần thông. Càng rung động là Tử Nhịp Ma vậy mà đã đánh bại Lưu Thanh Tùng. Lưu Thanh Tùng người nào? Chính là bây giờ Thái Thanh Quan Minh Pháp Đường trưởng lão. Một thân tu vi thông huyền. Liền Lưu trưởng lão cũng đánh không lại Tử Nhịp Ma. Hắn quả thực khó có thể tin. Đi qua chỉ là đi qua. Tiền bối cho rằng đương kim thiên hạ còn phục trước kia sao? Tạ Tiếu Phật trầm giọng gầm thét. Thân hình nhất truyền. Hóa thành một cái kim sắc cử Phật. Phật thủ vung ra. Vô biên vô hạn. Phảng phất bao trùm thương không. Kim sắc Phật thủ mới hiện. Tràng diện liền sôi trào. Chúng tu sĩ đều thúc ra phòng ngự vòng bảo hộ. Tiếng kinh hô liên tiếp. Phật chủ kim thân. Cái này. Cái này sao có thể? Tổ Phật đình tuyệt đỉnh thần thông 36. Phật chủ kim thân danh liệt trong đó. Nhiều năm chưa từng thấy ai tu thành. Nghĩ không ra Tạ Tiếu Phật lại tu ra kinh người như thế thần thông. Lĩnh vực gia trì. Kim thân vô địch. Như vậy thần thông. Ai có thể địch thủ? Tiếng kinh hô chưa rơi. Từ Nhịp Ma giữa ngón tay gảy nhẹ. Tám đoá thanh khí tại hắn giữa ngón tay hội tụ. Sinh ra tám cái luồng khí xoáy không gian. Luồng khí xoáy đạn ra che trời đè xuống kim sắc Phật thủ nháy mắt vỡ ra tám cái lỗ thủng. Tạ Tiếu Phật kêu đau một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, kim sắc Phật thủ ứng thanh mà nát. Liền tại lúc này, cái kia tám cái luồng khí xoáy không gian cấp tốc mở rộng. Thạch Phật cái này như thấy yêu ma. Nghiêm nghị hô nói. Tám phần thiên hạ khí. Một khi mặc kệ tràn ngập. Chúng ta tuyệt không hành lý. Tất khi hợp lực trước diệt Tử Nhịp Ma. Tu trần soát một cái. Một đạo quang chủ bay thẳng Tiêu Vũ. Lại là Tà Đình đám người đồng tâm hiệp lực. Linh lực tổ hợp. Tề công Tử Nhịp Ma. Tràn trề năng lượng rung động được toàn bộ không trọn vẹn cấm chế không gian bắt đầu kịch liệt lay động. Lần thứ nhất. Tử Nhịp Ma trên mặt phong khinh vân đảm biến mất không thấy gì nữa. Hắn lớn tay nhẹ vẫy. Hai đoàn luồng khí xoáy bay trở về. Vững vàng ngăn chặn cái kia nói Tà Đình công tới ngập trời cột sáng. Gần như đồng thời, Nam Đình cùng Bắc Đình trúc tu sĩ hợp công cũng đến. Tại kiến thức Tử Nhịp Ma dễ như trở bàn tay đánh tan hương Tạ Tiếu Phật Phật chủ kim thân về sau. Tất cả tu sĩ đều như lâm đại địch. Cho dù ai cũng biết. Nếu không đánh tan cái này Tử Nhịp Ma. Lần này thí luyện con đường chỉ sợ liền đi đến cuối con đường. Tử Nhịp Ma diện mục lạnh lùng. Đại thủ huy động. Liên tục bốn đạo luồng khí xoáy bay trở về. Lại lần nữa chống đỡ hai đạo hợp kích cột sáng. Riêng là thủ đoạn như thế, liền rung động tất cả tu sĩ. Nhất là Vương Quan Uyên trong đầu rối bời một mảnh. Nguyên bản hắn còn cất muốn cùng Tử Nhịp Ma tranh luận tâm. Dù sao Tử Nhịp Ma giờ phút này không phải là thánh linh vực cảnh giới. Hắn cho rằng dựa vào chính mình thiên tài cùng thần thông. Chưa hẳn không có thể cùng tranh tài. Cho tới giờ khắc này. Tại kiến thức Tử Nhịp Ma cái thế thủ đoạn về sau. Hắn cuối cùng cái kia điểm lòng dạ cũng tắt. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất Pháp Sư.